võ ngựa đá xe. Khi thấy Kế Ngôn xuất hiện lần nữa, Hắc Tiêu tức giận vung tay lên, bên cạnh nàng mây đen lập tức cuộn lại, rồi hóa thành cơn gió lốc đen cuồn cuộn, gào thét lao về phía Kế Ngôn, bao phủ lấy hắn. Cơn gió đen kinh khủng và quái dị như là một cơn yêu phong, khiến tất cả mọi người tin rằng một khi bị thôn phệ sẽ không còn gì sót lại. Kế Ngôn tự nhiên không dám dùng thân thể mình mà đối kháng trực tiếp, cảnh giới của hắn thấp hơn Hắc Thước ba cấp. Bạch Vô Khấu kiếm vung lên, kiếm quang như một mũi tên lao vào cơn gió lốc đen, ầm ầm, kiếm ý bộc phát và chạm với linh khí trong gió lốc, tạo ra vô số vụ nổ. Hờ, gió lốc đen và kiếm quang của Kế Ngôn cùng lúc biến mất. Mặc dù có vẻ như không có kết quả phân định, nhưng điều này lại khiến Liễu Xích, Hung Trừ và những người khác phải nghiêm túc suy nghĩ. Mặc dù Kế Ngôn có cảnh giới thấp hơn Hắc Thước, nhưng có thể đối kháng ngang tay với nàng, điều này cho thấy Kế Ngôn thực sự rất mạnh. Hắc Thước càng thêm tức giận, ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại ta sao? Đừng mơ, chết! Hắc Thước lại lần nữa lao vào tấn công. Hắc vụ phun trào, thân hình nàng biến mất. Sau một khắc, như một tia chớp đen lao ra từ trong hắc vụ, xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh. Tốc độ nhanh đến mức như thuần di, nàng hung hăng xuyên qua người Kế Ngôn. Phốc! Tốc độ quá nhanh khiến Kế Ngôn không kịp phản ứng, trên người hắn xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương, tiên huyết phun ra và màu đen của thiểm điện theo không trung biến thành vệt máu. Sau khi tia chớp đen dừng lại, mọi người mới nhìn rõ ràng con gì. Đó là một con chim đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Điều khiến người ta chú ý nhất là trên đỉnh đầu của nó có ba chiếc lông vũ, tuy nhiên bây giờ chúng đã hoàn toàn chuyển thành màu đen. Ba vũ chim khách. Hung Trừ nhìn thấy con chim này, thấp giọng kêu lên, hóa ra tiền bối chính khách. Liễu Xích với vẻ mặt nghiêm trọng nói, ba chiếc lông vũ trên đầu, mỗi chiếc đều là vũ khí sát nhân, ba chiếc đồng thời xuất hiện, có thể hủy diệt cả thiên địa, mà con chim đen này chính là Hắc Thước. Nàng đột nhiên há mồm nhẹ nhàng hấp, tiên huyết còn lại trong không trung đều bị nàng hút hết. Sau đó, nàng liếm liếm mỏ chim, phát ra tiếng cười sắc nhọn, hương vị không tệ. Bạch Thước tức giận đến mức nghiến chặt răng, hình tượng của nàng đã bị phá hủy hoàn toàn. Hắc Thước cười khẽ hai tiếng, rồi biến mất tại chỗ, lại một lần nữa hóa thành thiểm điện lao đi. Lần này mặc dù Kế Ngôn đã chuẩn bị, nhưng hắn không thể ngăn cản được Hắc Thước. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Kế Ngôn không thể phản ứng kịp. Phốc, phốc. Từ xa nhìn lại, như một tia chớp đen vây quanh Kế Ngôn xoay tròn. Mỗi lần xẹt qua đều để lại vết thương trên người hắn, tiên huyết vàng ra khắp nơi. Hung Trừ nhìn xa xăm, sắc mặt khó coi. Một chiêu này, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản. Đáng chết, dù Kế Ngôn tiểu gia hỏa lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại được. Công kích của hắn rất mạnh, kiếm ý mạnh mẽ, nhưng mà hắn vẫn không thể ngăn được Hắc Thước tấn công. Liệu Xích nhíu mày cũng tỏ ra lo lắng. Kế Ngôn là kiếm tu, tốc độ rất nhanh, nhưng dù sao hắn cũng là nhân loại, so với các tiền bối thì còn kém rất nhiều. Chúng ta là yêu thú, đặc biệt là phi cầm tộc, tốc độ luôn là thế mạnh của chúng ta. Danh Thất Thất và Ma Nhiên cũng cảm thấy lo lắng. Bây giờ trong tất cả mọi người, chỉ có Kế Ngôn là có thể đối phó với Hắc Thước. Liễu Xích và Hung Trừ bị thương, kiệt sức, không thể phát huy hết thực lực. Bạch Thước không thể ra tay. Lữ Thiếu Khanh lại có thực lực yếu hơn Kế Ngôn. Kế Ngôn chính là hy vọng duy nhất của mọi người. Nếu Kế Ngôn gặp vấn đề, tất cả đều sẽ gặp nguy hiểm. Hắc Thước đã lộ ra bản thể, lợi dụng tốc độ nhanh chóng áp đảo Kế Ngôn. Cứ thế, Kế Ngôn không thể cầm cự lâu dài. Danh Thất Thất và Ma Nhiên rất lo lắng, nhưng Tiêu Y bên cạnh lại trấn an hai người, yên tâm, không có vấn đề gì. Nhìn xem mà, Danh Thất Thất và Ma Nhiên im lặng nhìn Tiêu Y, trong tình huống này mà ngươi vẫn không hề lo lắng sao? Tâm trí của ngươi quả thật rất lớn. Danh Thất Thất nhắc nhở Tiêu Y, tiếp tục như vậy, đại sư huynh của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Y chỉ trả lời một câu quen thuộc, không có vấn đề gì. Phóc, xa xa, Kế Ngôn lại bị Hắc Thước đánh trúng. Danh Thất Thất nhíu mày, chẳng lẽ đây là con vịt chết cũng còn mạnh miệng? Nhìn thấy Hắc Thước lại tiếp tục tấn công Kế Ngôn, Danh Thất Thất không còn hy vọng nữa, nàng nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian để chữa thương. Tình hình hiện tại không ổn, nàng cảm thấy nếu mình khôi phục được một chút, cũng sẽ có thêm một phần hy vọng, dù cho rất mỏng manh. Nhưng đây là chuyện của yêu tộc không thể dựa vào người ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay khi Danh Thất Thất nhắm mắt lại, Mai Nhiên đột nhiên thì thầm, cái gì? Danh Thất Thất mở mắt, nhìn về phía chiến trường, thì thấy Hắc Thước đã dừng lại, trên cánh nàng rơi xuống vài giọt máu đen. Bị thương sao? Làm sao lại như vậy? Danh Thất Thất lập tức chuyển ánh mắt sang Kế Ngôn. Lúc này không gian xung quanh Kế Ngôn trong phạm vi mười trượng dường như đang vạn vẹo, giống như có thứ gì đó vô hình đang chuyển động, vô số kiếm ý tràn ngập, như những con cá trong suốt đang bơi lượn. Danh Thất Thất trong lòng chấn động, thốt lên, lĩnh vực sao? Kế Ngôn lại đứng thẳng, mặc dù áo trắng đã nhuốm máu tươi, nhưng khí thế của hắn không hề suy giảm, chỉ là lĩnh vực, lại dám ngăn cản ta. Hắc Thước hét lên một tiếng, lại một lần nữa hóa thành tia chớp lao tới. Lần này, mọi người đều nhìn rất rõ ràng, khi Hắc Thước tiến vào lĩnh vực của Kế Ngôn, tốc độ không hề giảm, lại tiếp tục vẩy ra tiên huyết. Vô số kiếm ý như những tia chớp, vây lấy nàng. Chỉ trong chốc lát, Hắc Thước liền vội vàng lui lại, trong ánh mắt nàng mang theo sự kinh ngạc. Mặc dù phạm vi lĩnh vực của Kế Ngôn không rộng, chỉ khoảng 10 trượng, đối với nàng mà nói, khoảng cách đó chẳng là gì, chỉ cần một hơi thở là có thể vượt qua. Nhưng từ khi bước vào phạm vi lĩnh vực, nàng liền cảm nhận được vô số kiếm ý công kích, giống như những con thực nhân ngư hung dữ đang cắn xé, gặm nhấm nàng. Cảm giác như thể nó có thể dễ dàng tiêu diệt nàng trong nháy mắt. Trực giác mách bảo nàng rằng, nếu không lui lại, dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Hắc Thước nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, đầy phẫn nộ. Kế Ngôn không giỏi về phòng ngự, nhưng lĩnh vực của hắn đủ sức bù đắp cho sự thiếu sót này. Bất cứ vật gì bước vào lĩnh vực của hắn đều sẽ bị kiếm ý trong đó tấn công, giống như bị phong mang bao vây, xé nát lĩnh vực. Hắc Thước hét lên, ta cũng có. Nói xong, một cỗ sóng năng lượng từ cơ thể nàng bùng lên, khuếch tán ra xung quanh. Bạch Thước xuất hiện, lớn tiếng nhắc nhở Kế Ngôn, cẩn thận, lĩnh vực của ta có thể khiến thời gian ngừng lại. Với cảnh giới hợp thể kỳ, ta có thể khiến thời gian ngừng lại trong một hơi thở ngắn. T. Bạch Thước khiến Hung Trừ, Liễu Xích và những người khác không khỏi hít một hơi lạnh. Ánh mắt họ nhìn Bạch Thước đầy sự sùng bái và kính sợ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, có thể đảo ngược thời gian và không gian. Bạch Thước là một trong ba loài vũ chim khách, tu luyện đến cảnh giới này, tốc độ của hắn đã vượt quá mức tưởng tượng. Khi đạt đến hợp thể kỳ, hắn có thể khiến thời gian ngừng lại trong nửa hơi thở. Nếu lùi lại một bước, ngay cả khi ở luyện hư kỳ, hắn cũng có thể khiến thời gian ngừng lại một lúc, đủ để đánh bại kẻ thù. Ở cảnh giới này, chỉ một chút thời gian ngừng lại cũng có thể giúp họ thực hiện rất nhiều điều. Bạch Thước chỉ muốn nhắc nhở, nhưng không ngăn cản bước chân của Hắc Thước. Hầu như ngay khi Bạch Thước vừa nói xong, một cái lồng vô hình rơi xuống, bao phủ Kế Ngôn và lĩnh vực của hắn. Kế Ngôn cảm giác thời gian như ngừng lại trong giây lát. Khi hắn lấy lại tinh thần, đau đớn đã lan khắp cơ thể, máu tươi lại vọt ra, một vết thương mới xuất hiện trên ngực hắn. Thời gian vừa ngừng lại một chút, Hắc Thước lợi dụng cơ hội nhanh chóng xuyên qua lĩnh vực của Kế Ngôn, tung ra một cú đánh mạnh mẽ. Máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Xuyên qua vết thương, Kế Ngôn có thể mơ hồ thấy được xương sườn của mình. Không chỉ thân thể bị thương, mà còn bị lực mạnh đánh bay, như một viên thiên thạch rơi mạnh xuống mặt đất. Mọi người chứng kiến cảnh này vô cùng lo lắng. Kế Ngôn lập tức thi triển lĩnh vực, hy vọng có thể ngăn cản Hắc Thước. Nhưng không ngờ, trong cuộc đấu tranh lĩnh vực, Kế Ngôn lại một lần nữa bị yếu thế. Hung Trừ không thể không thở dài. Không còn cách nào rồi, tiền bối, trưởng khống lĩnh vực của ngài quả thật quá đáng sợ, trừ khi đối thủ có cùng cấp bậc, nếu không thì không thể nào ngăn cản nổi. Hung Trừ không còn hy vọng gì vào Kế Ngôn nữa, tiền bối đã trải qua quá nhiều, kinh nghiệm chiến đấu của ngài mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn làm sao có thể đấu lại được, chỉ riêng kinh nghiệm chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh đã mạnh hơn Kế Ngôn rất nhiều. Liễu Xích cũng lắc đầu thầm, rất khó, đối mặt với đối thủ như vậy, dễ khiến người ta rơi vào tuyệt vọng. Cứ chiến đấu mãi sẽ càng cảm thấy thua kém, cuối cùng tuyệt vọng sẽ chiếm lĩnh tâm trí, khiến người ta mất hết đầu trí. Hắc Thước bên này cười lớn, đối đầu với ta, ngươi còn quá non. Vừa dứt lời, Hắc Thước lại hóa thành một tia chớp, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn biết lần này không thể bỏ qua cơ hội, phải tiêu diệt mục tiêu. Nhân lúc Hắc Thước còn đang bị thương, hắn phải tấn công ngay. Là một yêu quái lâu năm, Hắc Thước hiểu rõ điều này, không chút chần chừ, lao nhanh như một tia chớp đen, khiến người ta khó lòng phản ứng kịp. Phốc, đáp lại Hắc Thước lại là một vòng kiếm quang. Từ dưới đất, kiếm quang phóng lên tận trời, rộng lớn đến mức chiếm cứ toàn bộ bầu trời, khiến Hắc Thước không thể không né tránh. Một kiếm của Kế Ngôn tạm thời buộc Hắc Thước lùi lại, rồi hắn lại xuất hiện trên không trung. Mặc dù bị thương, khí tức có phần suy yếu, nhưng khí thế của Kế Ngôn không hề giảm mà còn mạnh mẽ hơn. Cả người như mặt trời nóng rực, đấu chí bừng bừng, ánh sáng tỏa ra bốn phía, chói mắt đến mức không thể nhìn trực diện. Chiến ý của hắn mạnh mẽ đến nỗi khiến người khác phải run sợ. Liễu Xích và Hung Trừ cảm nhận được chiến ý của Kế Ngôn, hai người không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này sao lại càng đánh càng hang vậy. Sau khi xuất hiện, Kế Ngôn không vội đối đầu với Hắc Thước mà đứng sừng sững dưới bầu trời, cuối cùng nhắm mắt lại. Không gian xung quanh hơi rung động, giống như mặt hồ bình yên đột nhiên có mấy con cá nhảy lên, tạo thành những gợn sóng nhẹ. Lĩnh vực của Kế Ngôn vẫn tiếp tục duy trì, Hắc Thước bị buộc phải lùi lại, lúc này đã vô cùng tức giận. Nhìn thấy Kế Ngôn dám nhắm mắt lại, nàng càng thêm tức giận, giống. Hắc Thước hét lên, chỉ vào Kế Ngôn, tiểu tử ngươi muốn chết sao? Dù đang ở thế yếu, hắn vẫn dám khinh thường nàng, nhắm mắt lại và không thèm để nàng vào mắt. Kế Ngôn thì vẫn nhắm mắt và bình tĩnh hành động, Không chỉ Hắc Thước mà ngay cả Bạch Thước cũng cảm thấy khó chịu. Hắc Thước và nàng thực chất không khác nhau là mấy, cả hai là một thể, cùng chung một nguồn gốc. Kế Ngôn xem thường Hắc Thước cũng là xem thường nàng, nên loại quả thật khiến người ta ghê tởm, đúng là không thể tin tưởng nổi. Bạch Thước nghĩ lại lúc đầu còn thấy Thiều Thừa khá vừa mắt, giờ cũng không còn cảm giác đó nữa, đây là khinh thường sao? Bạch Thước nhạt nhẽo nói với Thiều Thừa, hẳn nghĩ có thể đánh thắng Hắc Thước sao? Nói đùa, Hắc Thước chính là ta chính là Hắc Thước, hắn thật sự nghĩ ta dễ dàng đối phó sao? Thiều Thừa hiểu rõ sự bất mãn trong giọng nói của Bạch Thước, nhưng hắn lại cho rằng Bạch Thước lo Kế Ngôn sẽ thất bại và sẽ kéo nàng vào rắc rối. Vì vậy, Thiều Thừa mỉm cười an ủi nàng, tiền bối yên tâm, hắn tự biết phải làm gì, sẽ không khiến tiền bối thất vọng đâu. Bạch Thước trong lòng thầm cắn răng, thất vọng, hắn khinh thường như vậy, chẳng phải đang mang tất cả chúng ta ra làm mồi sao. Trong lòng Bạch Thước đã có phần hối hận, tại sao mình lại tin tưởng những con người này, mỗi người trong số họ đều không đáng tin. Thiều Thừa vẫn kiên nhẫn nói lại, tiên bối yên tâm, mặc dù Thiều Thừa cũng đang âm thầm siết chặt tay, trong lòng lo lắng không thôi, tiểu tử, đừng đùa quá đà. Trong khi đó, Hắc Thước đã lao vào tấn công lần nữa. Cô ta dùng chiêu thức giống như chưa khớp, nhưng mọi người chỉ kịp cảm thấy hoa mắt. Hắc Thước đã vượt qua được lĩnh vực của Kế Ngôn và xuất hiện ngay trước mặt hắn. Xong rồi, Bạch Thước cảm nhận được sát khí nồng nặc từ Hắc Thước. Trong lòng nàng không khỏi thở dài, lần này, Kế Ngôn khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng ngay khi nàng thở dài, bỗng nhiên, một tiếng kêu kinh hãi từ Hắc Thước vang lên. A, Bạch Thước ngẩng đầu nhìn lại, không thể tin vào mắt mình. Kế Ngôn lúc nào không biết đã cắm thanh trường kiếm vào thân thể Hắc Thước. Từ cánh của nàng xuyên thấu ra ngoài, máu đen vàng tung tóe. Trong khi đó, móng vuốt của Hắc Thước chỉ cách thân thể Kế Ngôn một chút nữa là đâm trúng hẳn. Điều này thật khó tin. Bạch Thước không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, Hắc Thước lại bị đánh gãy một lần nữa. Mặc dù còn lại ít thời gian, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị Kế Ngôn phản công. Vì sao Kế Ngôn có thể phản kích như vậy? Hắc Thước cũng không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Nàng nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, miệng không nói lên lời. Người. Kế Ngôn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, ánh mắt không hề thay đổi, khiến Hắc Thước trong lòng không khỏi cảm thấy một chút rung động. Phóc, kiếm ý bộc phát, Hắc Thước như bị một bàn tay vô hình đẩy bay. Người đáng chết, Hắc Thước hét lên giận dữ. Trên trán nàng, ba chiếc lồng vũ đột nhiên dựng đứng lên, khí tức hủy diệt trong người nàng đột ngột khuếch tán ra. Trên đầu Hắc Thước, những chiếc lồng vũ trôi nổi, khí tức hủy diệt không ngừng tỏa ra, lan rộng khắp không gian, soạt soạt, soạt soạt, tiếng vỡ tan vang lên. Khi không gian xung quanh bị khí tức hủy diệt làm biến dạng, dù là pháp khí cấp 8 bên trong cũng khó lòng chịu đựng được luồng khí tức đáng sợ này. Chết đi, Hắc Thước quát lớn, những chiếc lông vũ màu đen trên cơ thể nàng đột ngột rung lên, khí tức hủy diệt bộc phát, như sóng lớn cuốn về phía Kế Ngôn, mênh mông cuồn cuộn, thiên địa dường như cũng rung chuyển. Kế Ngôn cảm nhận được mối nguy hiểm khủng khiếp, ngoài tế thần, Hắc Thước chính là tồn tại đáng sợ nhất mà hắn từng gặp, đây là Trấn Yêu Tháp. Mặc dù Bạch Thước kiểm soát nơi này, nhưng vẫn là sân nhà của nàng, sức mạnh được tăng cường, giống như vô địch. Đến lúc này, Kế Ngôn không dám giữ lại chút sức lực nào. Vô Khâu kiếm từ từ rút ra, hắn chuẩn bị xuất chiêu. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cơn đau nhói. Luồng khí tức từ trên người Kế Ngôn tỏa ra, ánh sáng mạnh mẽ, chói mắt vô cùng, Liễu Xích và Hung Trừ. Hai người đã đạt đến luyện hư kỳ tầng 9, cũng lần nữa cảm thấy tê dại cả da đầu. Quả nhiên là khí tức đại đạo quy tắc, cực hạn phong mang. Hai người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, mắng thầm trong bụng, thường nhân làm sao có thể lĩnh ngộ đại đạo quy tắc trong luyện hư kỳ, ít nhất phải là người ở hợp thể kỳ mới có khả năng đó, và ai lại có thể lĩnh ngộ loại quy tắc này. Tiêu Y vội vàng nói với Danh Thất Thất và Mai Nhiên, đừng nhìn, nắm mắt lại. Vì sao vậy? Mai Nhiên hiếu kỳ hỏi. Danh Thất Thất và Mai Nhiên không tin, vẫn dán mắt vào Kế Ngôn. Khi nhìn thấy một kiếm của Kế Ngôn giống như từ thiên giới tiên nhân bổ xuống, khí tức và lực lượng đó vượt qua mọi khả năng chịu đựng của họ. Ai, hai người đồng thanh kêu thảm, cảm giác như chính mình bị một kiếm đánh trúng, suýt chút nữa thì ngất xỉu, cái này, lúc này, họ mới hiểu lý do vì sao Tiêu Y lại bảo họ không nên nhìn, một kiếm của Kế Ngôn chiếm cứ tâm trí mọi người. Trong cảm nhận của mọi người, khí tức hủy diệt biến thành một con chim đen từ địa ngục bay đến, muốn hủy diệt thế giới, con kiếm của Kế Ngôn hóa thành một con thần long, tỏa ra khí tức phong mang như mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Âm âm, thần long và ma chim va chạm dữ dội. Khí tức khủng khiếp khiến thế giới như rung chuyển, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, vội vã bò chạy về phía xa. Khí tức đáng sợ khiến họ không dám đối đầu, phóc. Nhưng người đầu tiên bị thương chính là Bạch Thước, nàng phun ra tiên huyết, nhuộm đỏ khăn che mặt, ánh mắt kinh ngạc, không thể tin được, kêu lên. Không, không thể nào. Ba động kinh hoàng khiến Bạch Thước nhanh chóng lùi lại, mọi người vội vã quay lại nhìn chiến trường, họ lại thấy một cảnh tượng khiến họ không khỏi rùng mình. Hắc tước suýt nữa bị chém thành hai nửa, nửa thân bên phải của nàng đã bị chém mở, chỉ còn một phần dưới cơ thể vẫn còn nối liền. Mặc dù nàng chưa chết, nhưng vết thương của nàng rất nghiêm trọng. Trên không trung, một chiếc lông vũ màu đen bị cắt thành hai đoạn lơ lửng. Điều khiến mọi người sợ hãi hơn nữa là sau lưng Hắc Tước xuất hiện một vết rách rõ ràng, từ đó phát ra khí tức yêu giới. Kế Ngôn đã dùng một kiếm xuyên qua cấp 8 pháp khí không gian của nàng, mà này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dù là Bạch Thước hay Hắc Thước, cả hai đều choáng váng. Là khí linh, cả hai biết rõ cấp 8 pháp khí mạnh mẽ đến mức nào, ở đây ngay cả những người ở hợp thể kỳ cũng chưa chắc có thể xuyên thủng, thế nhưng Kế Ngôn lại làm được. Vì vậy có thể thấy được một kiếm của Kế Ngôn mạnh mẽ đến mức nào. Sau một lúc lâu, Hắc Thước mới hét lên một tiếng thảm thiết. Nàng suýt nữa bị đánh thành hai, vết thương trên người nàng bị lực lượng quy tắc liên tục công kích không ngừng ăn mòn, khiến nàng đau đớn đến mức muốn chết. Nàng cố gắng ép cơ thể lại, nhưng lực lượng bên trong vẫn khó mà loại trừ được. Hắc Thước cảm giác như có vô số thanh kiếm sắc bén đang đâm vào trong cơ thể nàng, khiến nàng đau đớn không thể chịu đựng nổi. Đáng chết! Hắc Thước hai mắt đỏ ngầu, căm hận đến mức gần như phát điên. Nàng quay lại nhìn vết rách sau lưng, vết rách ấy dần dần biến mất, nhưng Trấn Yêu Tháp vẫn bị tổn thương. Cả nàng và Bạch Thước đều cảm nhận rõ thực lực của mình đã giảm sút. Họ là khí linh, và Trấn Yêu Tháp chính là căn bản của họ. Một kiếm của Kế Ngôn xuyên qua Trấn Yêu Tháp đã gây ra tổn thương lớn hơn cả việc chặt Hắc Thước thành nhiều đoạn. Ta muốn để người chết. Hắc Thước giận dữ, xòe hai cánh ra, hai chiếc lồng vũ đen trên đầu nàng lại dựng thẳng lên. Bạch Thước nhíu mày, vội vàng hét lên, ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Nếu như vậy, hậu quả không phải nàng có thể chịu đựng. Nếu Trấn Yêu Tháp bị phá hủy, trận pháp sẽ không thể duy trì. Khi đó, xương thần sẽ thoát khỏi sự phong ấn, yêu tộc sẽ coi như xong. Bạch Thước cảm thấy hối tiếc vì không thể chuyển chiến ra ngoài. Nếu ra ngoài đánh, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Hắc Thước cũng có sắc mặt thay đổi, dù nàng đang bị ăn mòn và bị xương thần khống chế, nhưng nàng vẫn có tư duy độc lập, không phải loại quái vật vô trí. Nàng không muốn tự phá hủy thân thể của mình. Khi lý trí đã khôi phục, nàng thu lại lông vũ. Bạch Thước thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, trong vấn đề này, Hắc Thước vẫn có cùng suy nghĩ với nàng. Nhưng mà, Bạch Thước vừa mới thở phào, liền cảm nhận được một cơn gió mạnh mang theo khí tức kỳ lạ. Nàng quay đầu nhìn lại, lập tức muốn phun máu. Kế Ngôn giơ kiếm lên, lại một lần nữa thực hiện chiêu thức đó. Nhân loại quả thật không đáng tin cậy. Bạch Thước trong lòng gào thét. Nàng ở đây khuyên Hắc Thước, nhưng Kế Ngôn lại muốn sử dụng một chiêu này. Chiêu này nếu lại được thi triển, chắc chắn sẽ gây thêm tổn thương cho Trấn Yêu Tháp. Bạch Thước rất muốn lao tới, tùm lấy Kế Ngôn, gào lên hỏi hắn rốt cuộc đang làm gì. Hắc Thước bên này cũng không thể ngờ Kế Ngôn lại sử dụng chiêu thức đó một lần nữa. Đợi đến khi nàng kịp phản ứng, kiếm của Kế Ngôn đã vung lên, kiếm quang rực rỡ, khí thế của nó như sóng lớn gió mạnh, mạnh mẽ lao về phía nàng. Đáng chết! Khí tức tử vong khiến linh hồn Hắc Thước cũng phải run rẩy. Nàng lớn tiếng mắng Bạch Thước, hèn hạ, chết đi! Trong khoảnh khắc tử vong cận kề, Hắc Thước không còn để ý đến bất kỳ điều gì nữa. Đỉnh đầu của nàng, hai chiếc lông vũ đen lần nữa dựng đứng lên, khí tức hủy diệt lại bộc phát mạnh mẽ. Phốc, hai luồng sức mạnh khủng khiếp lại một lần nữa quét sạch, không ngừng xung kích xuống dưới, khiến Bạch Thước lại một lần nữa thổ huyết. Nàng cảm nhận rõ ràng, bản thân mình càng lúc càng bị tổn thương, hối hận biết bao. Trong lòng Bạch Thước thầm kêu lên, nếu như sớm biết sẽ ra nông nỗi này, nàng đã không tin tưởng nhân loại, thật không thể trách khi người ta thường bảo nhân loại hèn hạ vô sỉ, không đáng tin cậy, những lời của tiền nhân để lại quả là đúng. Bạch Thước che lấy ngực, nàng cảm nhận được thực lực của mình đang suy giảm nhanh chóng. Hiện tại, thực lực của nàng chỉ còn lại ở mức luyện hư sơ kỳ. Nếu còn tiếp tục bị thương, nàng sớm muộn cũng sẽ rơi xuống hóa thần cảnh giới. Một khi rơi xuống hóa thần cảnh, cơ hội để xương thần thoát ra sẽ cao hơn rất nhiều. Ầm ầm, tiếng nổ kinh hoàng không ngừng vang lên, lan rộng khắp mọi nơi. Mấy hơi thở sau, chiến đấu dần lắng xuống, dư âm của nó từ từ biến mất. Kế Ngôn và Hắc Thước lại xuất hiện trước mắt mọi người. Hắc Thước trên người vết thương đầy mình, trên đầu còn sót lại một cây lông vũ màu đen. Cuối cùng, nàng vẫn không dùng hết hai cây lông vũ của mình. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều không khỏi giật mình. Kế Ngôn, một kiếm uy lực giảm xuống. Ha ha, ha ha, Hắc Thước cười lớn. Mặc dù giọng nói khàn đặc nhưng ai cũng nghe ra được sự đắc ý trong đó. Ngươi thực sự rất mạnh, nhưng mà, ha ha, Hắc Thước dù chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý của nàng. Thực lực của Kế Ngôn đã giảm đi, kiếm vừa rồi không còn mạnh mẽ như trước, không thể xuyên thủng Trấn Yêu Tháp như lúc trước. Mọi người nhìn về phía Kế Ngôn, áo trắng của hắn gần như bị nhuộm đỏ, không còn là màu trắng như trước nữa. Hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Cây lồng vũ màu đen là sát chiêu mạnh nhất của Hắc Thước, nhưng không dễ dàng phá giải như vậy. Lần này Kế Ngôn không chặt đứt cây lồng vũ kia, mà uy lực từ nó, dù mạnh mẽ nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Thấy Kế Ngôn như vậy, Hung Trừ nhẹ nhàng thở phào, đây mới là bình thường, vừa rồi một kiếm thật sự đáng sợ, nhưng không thể cứ thế mà thi triển mãi được. Kế Ngôn không phải là người ở luyện hư 9 tầng cảnh giới, cho thấy thực lực của hắn còn vượt xa cấp độ đó. Hung Trừ không có chút tin tưởng nào vào khả năng có thể đánh bại Kế Ngôn, điều này thật sự khiến hắn cảm thấy thất vọng. Liễu Xích cũng gật đầu, lo lắng nói, tình huống không ổn rồi, dù Hắc Thước bị thương, nhưng tình trạng của nàng so với Kế Ngôn vẫn tốt hơn nhiều. Hắc Thước cười lớn mấy tiếng, giọng nói tràn đầy oán hận, lần này, ta muốn xem ngươi còn có thể phản kháng như thế nào. Nàng căm ghét đến mức không thể chờ đợi được, hận không thể dùng đôi vuốt chim của mình xé tan Kế Ngôn thành từng mảnh nhỏ. Chết đi, nàng lại biến thành một đạo thiểm điện màu đen, lao thẳng về phía Kế Ngôn, cô ta xé rách không gian, như thể phá vỡ mặt hồ yên ả, tạo ra sóng lớn kinh thiên, dâng trào mãnh liệt. Tuy nhiên, lần này, tốc độ của nàng đã chậm lại, dù rất nhanh, nhưng trước đó tốc độ của Hắc Thước gần như là thuấn di, giờ đây tốc độ của nàng giống như một đứa trẻ chạy bộ, Liễu Xích và Hung Trừ đều có thể dễ dàng bắt được quỹ tích của nàng. Hắc Thước biến thành một bóng đen, như một thanh kiếm sắc bén xé rách không khí, lao thẳng vào Kế Ngôn. Đối diện với sự tấn công của Hắc Thước, Kế Ngôn chỉ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi lắc đầu, trong lòng họ đều nghĩ một điều, xong đời, họ đều cho rằng Kế Ngôn bị thương nặng, không còn kịp phản ứng. Liễu Xích nói với Hung Trừ, chúng ta chuẩn bị xuất chiêu, cho dù phải liều mạng, chúng ta cũng phải đánh bại nàng, để tiền bối khôi phục. Hung Trừ gật đầu, tâm trạng đầy quyết tâm, hắn đã sẵn sàng xem sinh tử như không, nhưng cũng rất khôn ngoan, hắn nhỏ giọng truyền âm, chờ khi nàng lơi lòng cảnh giác, chúng ta cùng nhau ra tay, về thời điểm nào là lúc Hắc Thước lơ là, hắn không nói rõ, nhưng Liễu Xích hiểu, đó chính là khi Hắc Thước đánh trúng Kế Ngôn, đến lúc đó, Kế Ngôn có thể gặp nguy hiểm, nhưng đây lại là cơ hội tốt nhất để bọn họ ra tay. Liễu Xích không phản đối, vì đến lúc này, mọi lợi thế đều có thể quyết định thắng bại trong trận chiến. Để đánh bại Hắc Thước, có lẽ chỉ còn cách phải hy sinh Kế Ngôn. Hắc Thước thấy Kế Ngôn không có phản ứng, càng trở nên hưng phấn. Nàng chăm chú nhìn Kế Ngôn, lòng thầm nghĩ, lại gần, lần này nhất định phải xé ngươi thành mảnh nhỏ. Nhưng khi ánh mắt nàng gặp phải ánh mắt của Kế Ngôn, một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng nàng. Kế Ngôn vẫn nhìn nàng với ánh mắt bình tĩnh, khiến Hắc Thước cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù vậy, nàng vẫn lao tới, quyết tâm giết Kế Ngôn. Chết đi! Hắc Thước gầm lên một tiếng, đè nén cảm giác bất an trong lòng, vận sức tấn công. Ngay sau đó một vòng sáng lóe lên, khiến Hắc Thước cảm thấy một đau nhói ở mắt. Một thân ảnh màu xanh lam xuất hiện sau lưng Kế Ngôn, như một cơn gió giận dữ. Hỗn đản, còn nói mình là cao thủ, không phải muốn tài để dọn dẹp cho người sao? Phóc! Một thanh trường kiếm sáng loáng, như trong trận chiến của người phàm, đâm thẳng vào ngực Hắc Thước, kiếm quang bùng lên như một con rồng, bao phủ Hắc Thước với sức mạnh kiếm ý. A a, Hắc Thước kêu lên thảm thiết, máu đen văng ra khắp nơi, thân hình lảo đảo nhanh chóng tháo chạy. Ta mau điểu, Hắc mau thước, đừng chạy, để ta lột sạch cái bộ lông đen của ngươi. Lữ Thiều Khanh từ sau lưng Kế Ngôn lao ra, đuổi theo Hắc Thước. Cảnh tượng này khiến Bạch Thước và các yêu thú khác sững sờ, chỉ có Tiêu Y và vài người khác vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đặc biệt Tiêu Y cười rạng rỡ, hai vị sư huynh quả thật ăn ý, giống như có thể hiểu được ý nghĩ của nhau, không cần phải nói nhiều, thật sự là rất ăn ý. Hais, Vân Tâm tỷ tỷ, Mạnh Tiểu tỷ tỷ, các nàng cũng cần thêm chút sức lực, cố gắng hết sức mới được. Chán Bạch Thước nổi lên gân xanh, ta mau điểu, Hắc mau thước, có phải muốn thêm một con bạch mao chim khách nữa không? Còn nữa, là muốn lột lông chim sao? Lột y phục của ta sao? Nhân loại quả thực khiến ta chán ghét, không có lấy một chút lễ phép, không đúng. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Bạch Thước và những người bên cạnh lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đã đi đối phó ba con luyện hư kỳ quái vật. Vì trận chiến giữa Kế Ngôn và Hắc Thước thu hút sự chú ý của mọi người, họ đã hoàn toàn quên mất Lữ Thiếu Khanh và ba con quái vật kia. Khi họ quay lại nhìn, ba con luyện hư kỳ quái vật đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Đây là... Doanh Thất Thất và Mai Nhiên đều kinh ngạc, choáng váng. Đó là ba con quái vật luyện hư kỳ. Không phải kết đan kỳ, cũng không phải nguyên anh kỳ, càng không phải hóa thần kỳ. Chúng rất mạnh, tuy không phải luyện hư hậu kỳ, nhưng cũng không dễ dàng bị tiêu diệt chỉ trong chốc lát. Dù mệt mỏi đến đâu, chúng vẫn đủ sức chiến đấu. Không ai biết Lữ Thiếu Khanh đã làm gì để đánh bại chúng một cách nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Y thấy Doanh Thất Thất và Mai Nhiên đang ngơ ngác, cười vui vẻ. Vì vậy, tôi đã nói rồi, chỉ cần nhìn thật kỹ, không cần lo lắng gì cả. Doanh Thất Thất cứng người, nghiêng cổ nhìn Tiêu Y và hỏi với vẻ nghi hoặc trong lòng. Hắn làm thế nào mà làm được? Tiêu Y hắc hắc cười nói, ba con quái vật kia đã kiệt sức, Nhị sư huynh chỉ cần dạy bảo chú một chút là xong, còn dễ hơn uống nước nhiều. Liễu Xích và Hung Trừ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Thì ra, hai sư huynh đệ này thật sự là những thiên tài, không trách được Kế Ngô lại xuất kiếm lần nữa. Tất cả đều là để Lữ Thiếu Khanh ra tay chuẩn bị. Đúng là chiến thuật, dĩ giật đãi lao, lấy sự kiên nhẫn chờ đợi để đối phó. Cả hai đều có những âm mưu khôn ngoan. Bạch Thước nhìn Lữ Thiếu Khanh đang truy đuổi Hắc Thước, trong lòng không khỏi bị sự phối hợp của hai sư huynh đệ này làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên Hắc Thước bị trọng thương là một điều tốt đối với nàng, nhưng khi nghe được lời nói của Lữ Thiếu Khanh, khuôn mặt nàng đầy phẫn nộ, trong lòng không hề vui mừng chút nào. Tam Mao Điểu, đừng chạy đi đâu, để ta đâm ngươi 10 kiếm, 8 kiếm, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Đến đây, xấu xí, đen thùi, không biết giảm điểm sao? Ta ghét nhất là màu đen, nó làm ô nhiễm mất ta. Ngươi nên ở yên trong nhà đừng ra ngoài, đến đây, ta giúp ngươi rút hết lồng đen. Bạch Thước càng nghe càng thấy tức giận, thậm chí trong lòng nàng muốn gào lên, Hắc Thước, mẹ nó quay lại đi, đừng chạy nữa. Cái miệng đáng ghét đó, nàng có thể nhịn được sao? Cố gắng xe hẳn ra đi. Bạch Thước muốn cổ vũ Hắc Thước quay lại đối phó Lữ Thiếu Khanh. Dù sao, những lời mắng mỏ của Lữ Thiếu Khanh đối với Hắc Thước chẳng khác gì đang mắng nàng. Bạch Thước, Hắc Thước cũng muốn quay đầu và xé toạc cái miệng của Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh dùng một kiếm khiến nàng sợ hãi. Kiếm của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh khác nhau. Kiếm của Kế Ngôn cắt đứt, điên cuồng tấn công trong cơ thể nàng, phá hủy mọi thứ. Còn kiếm của Lữ Thiếu Khanh có tình thôn phệ, lực lượng trong cơ thể nàng bị hút đi, lại còn làm cho kiếm của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn. Nếu như nàng phải dùng một phần tinh lực để tiêu diệt kiếm của Kế Ngôn, thì nàng phải dùng một nửa hoặc thậm chí hai phần tinh lực để chống lại kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Huống chi, lúc này trong cơ thể nàng đang có cả hai loại kiếm ý của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, hai cỗ kiếm ý điên cuồng phá hủy cơ thể nàng. Hắc Thước vừa chạy vừa phun máu, mãi đến khi nàng vất vả tiêu trừ được kiếm ý còn sót lại trong cơ thể, nàng mới có thể thở nhẹ một hơi. Lúc này Lữ Thiếu Khanh đã đuổi theo sát nút, nếu không phải nàng vào đúng thời khắc mấu chốt bộc phá tốc độ, dựa vào sức mạnh để thoát đi, nàng đã sớm bị Lữ Thiếu Khanh chém chết. Giờ đây, khi nàng đã có thể phục hồi lại sức lực, giận dữ quay lại và quát lớn, ta muốn giết ngươi, ta muốn từng ngụm nuốt lấy máu thịt của ngươi, nuốt lấy linh hồn ngươi. Lữ Thiếu Khanh mắng lại, xấu xí, nghĩ mãi vẫn thấy rất đẹp, đến đây, để ta chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, rồi quát lớn, giết chim kiếm quyết. Nghe vậy, Bạch Thước, Liễu Xích, Danh Thất Thất và Ma Nhiên không kìm nổi phẫn nộ, cắn răng, có cảm giác muốn lao vào đánh người. Giết chim kiếm quyết, làm gì có kiếm quyết như vậy, nhân loại, quả thật là không có gì đáng yêu, một chút cũng không. Bỗng nhiên, trên đầu vang lên một tiếng nổ lớn, không gian rung chuyển, phô số khí lưu khuếch tán, giống như thiên môn mở ra, bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh không. Vô tận sao trời sáng rực như những đóa hoa tươi nở rộ, thần bí và mỹ lệ. Đây là khí tức tinh không chân thật. Bạch Thước cảm thấy tê cả da đầu. Đây là kiếm quyết gì vậy? Có thể phá vỡ thế giới nội bộ của nàng, vượt qua cấp 8 pháp khí, xuyên thấu đến ngoại giới. Điều kỳ lạ là nàng không bị thương, không giống như khi Kế Ngôn xuyên thủng thế giới của nàng, khiến nàng thổ huyết liên tục. Một kiếm của Kế Ngôn đã đủ đáng sợ, nhưng chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh còn kinh khủng hơn. Vì thế, Bạch Thước có thể nhận ra kiếm quyết gọi là diệt chim này thật sự rất đáng sợ. Cảm giác của Bạch Thước như thể mình là một người mặc quần áo, không thể ngăn cản kẻ xấu đến gần đùa giỡn. Sư ma tia sáng tinh thần lóe lên, xuyên qua không gian, nhanh chóng bắn về phía thế giới này. Hắc Thước bị dọa đến quay người bỏ chạy. Hắc Thước muốn tránh, nhưng chiêu thức này không phải nàng muốn tránh là có thể tránh được. Ba tia sáng tinh thần từ trên trời giáng xuống, đã khóa chặt nàng, dù tốc độ của Hắc Thước nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi. Cuối cùng, tiếng nổ vang lên, Hắc Thước bị trúng đích, ầm ầm. Ba tia sáng tinh thần quét trúng Hắc Thước, ai ai, Hắc Thước kêu lên một tiếng thảm thiết, từ trên người nàng phát ra một khí tức khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Năng lượng khủng khiếp liên tiếp đánh tới, như muốn làm tan rã toàn bộ cơ thể nàng. Hắc Thước không dám giữ lại gì, thể nội nàng bắt đầu tỏa ra sương mù đen, giống như thức tỉnh ác ma, không ngừng lan ra bên ngoài. Tuy nhiên, tia sáng tinh thần quá bá đạo, sương mù đen vừa xuất hiện đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Phóc, phóc, sương mù màu đen không ngừng thoát ra, liên tục đối kháng với ánh sáng tinh thần. Cảnh tượng tựa như một trận chiến khốc liệt trên chiến trường, binh lính không ngừng giao chiến, chém giết nhau, cuối cùng chỉ còn lại người chiến thắng duy nhất. Cuối cùng, bầu trời phía trên cũng tối sầm lại, ba tia sáng cũng biến mất theo. Hô, hô, Hắc Thước thở hổn hển, sắc mặt đầy mệt mỏi. Một kiếm của Lữ Thiếu Khanh đã khiến nàng kiệt sức. Đồng thời do sương mù màu đen tan đi, thân thể Hắc Thước không còn là màu đen đậm như trước, mà trở nên nhạt nhòa, đến cả ánh mắt nàng cũng thoáng có chút mơ hồ. Tuy nhiên, trong lòng Hắc Thước vẫn đầy hận thù, Ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, căm hận đến mức muốn mổ chết hắn ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm quét ngang, lại lao về phía nàng, nói: "Tam Nào, ngươi đang nhìn gì vậy? Ta lần này sẽ bắt ngươi lại. Xương Thần sẽ không đối xử với tù binh, nhưng ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, ngươi chờ đó cho ta." Hắc Tước xoay người bỏ chạy. Dù sao đến giờ phút này, nàng đã mất đi ý chí chiến đấu, thỉnh thoảng do dự, chỉ muốn tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. "Đừng chạy!" Mọi người cùng nhau đuổi theo, ép nàng vào hướng đó. "Chỗ đó có trận pháp của ta, nàng không thể thoát đâu." Danh Thất Thất nghe xong, im lặng một lúc, rồi không nhịn được nói: "Nói lớn tiếng như vậy làm gì, hắn sợ nàng không biết sao?" Hung Trừ lắc đầu, "Hừ, tiểu tử, đắc ý quên mình, miệng không biết ngừng lại. Trận pháp, hắn có phải không biết tiền bối của chúng ta am hiểu cái gì không?" Bạch Tước nhíu mày, nàng cũng không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên la lên như vậy. Những lời nàng đã không nghe thấy, hoặc không để ý đến. Hắc Tước nghe được Lữ Thiếu Khanh la lên, giật mình, không nói lời nào, lập tức quay sang bỏ chạy về phương hướng mà nàng muốn. Dù nơi này là địa bàn của Bạch Tước, và Bạch Tước đã phong tỏa khu vực này, nhưng Hắc Tước vẫn là một khí linh, hơn nữa còn nắm trong tay Trấn Yêu Tháp, có thể che giấu trong phạm vi rộng lớn. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng có thể trốn về khu vực thuộc về mình. Vì vậy, điều nàng cần bây giờ là thời gian. "Muốn dùng trận pháp để đối phó ta?" Hắc Tước cười lạnh, ngây thơ. Thần sắc nàng trở nên dữ tợn, hình dạng chim của nàng hóa thành thiểm điện, xé rách không khí, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. "Đừng chạy!" Lữ Thiếu Khanh cũng vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ một lát sau cũng biến mất khỏi tầm nhìn. Tuy vậy, tiếng nói của hắn vẫn còn vang lên: "Ta phải bắt được người, đem người hiến cho tiền bối, đổi lấy linh thạch." Bạch Tước tức giận nhíu mày: "Linh thạch, hắn coi nàng là cái gì chứ?" Hung Trừ lúc này quay sang Bạch Tước hỏi: "Tiền bối, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Mặc dù Hắc Tước sức chiến đấu đã giảm sút, nhưng hắn và Liễu Xích chưa chắc có thể đánh lại nàng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi phẫn nộ. "Tất cả là do tên tiểu tử đó. Nếu hắn nói rõ ràng cho chúng ta biết hắn muốn làm gì, thì chúng ta đâu phải như bây giờ không làm được gì." Bạch Tước suy nghĩ một lát rồi nói: "Đuổi theo thử xem, biết đâu đến lúc có thể giúp đỡ được." "Không cần đâu." Kế Ngôn đột nhiên lên tiếng: "Chỉ cần ở lại đây chờ đợi là đủ." Hắn đã ra tay, kết quả đã được định sẵn. Hung Trừ không đồng ý, hắn để chúng ta cùng nhau đuổi theo. Kế Ngôn nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, đó là để hù dọa Hắc Tước. "Người thật sự nghĩ là hắn muốn chúng ta giúp sao? Hắn từ đầu đến cuối không có ý định dựa vào các ngươi quá yếu." Bạch Tước, Liễu Xích và Hung Trừ đều cảm thấy khó chịu. "Hắn nói đúng, loài người quả thật rất đáng ghét." Trong khi đó, Hắc Tước đã chạy nhanh trên không trung. Dù mục tiêu của nàng và hướng đi là ngược lại, nhưng nàng không lo lắng chút nào. "Chỉ cần thoát khỏi các ngươi, ta sẽ biến nguy thành an." Ánh mắt Hắc Tước lóe lên, nàng không muốn liều mạng, dù là Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, cả hai đều khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, chiêu kiếm của hắn khiến nàng sợ hãi. Nếu không phải hắn đã giảm bớt uy lực, Hắc Tước nghĩ rằng mình đã chết rồi. Nhưng dù vậy, đây cũng là cơ hội của nàng. "Hừ, muốn bắt ta?" Hắc Tước trong lòng tràn ngập hận ý, lạnh lùng nói: xem ngươi có khả năng làm được không. Muốn bắt ta mà không hạ thủ, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì tự đại." Lúc này, từ sau lưng Lữ Thiếu Khanh, tiếng nói tiếp tục truyền đến: "Tam Mao, đừng chạy, ngoan ngoãn làm sủng vật của ta." "Đáng chết, thật đáng chết." Hắc Tước suýt nữa quay lại để đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Dù nàng là thân thể hắc ám, đã sa ngã, nhưng tôn nghiêm của nàng vẫn còn, ngạo khí của nàng vẫn không mất. Dù trước đây nàng đã từng là một đại lão của hợp thể kỳ, là một tồn tại cao cao tại thượng, thì làm sao có thể để Lữ Thiếu Khanh bắt nàng làm sủng vật. Lông vũ trên đầu Hắc Tước cuối cùng cũng giật giật, dựng thẳng lên, nhưng sau một lúc lâu, nó mới từ từ buông xuống. Đây là lá bài cuối cùng của nàng, nếu dùng nó mà không giết được Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ bị rơi vào thế bị động. Nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn bắt nàng mà không định giết nàng, Hắc Tước cuối cùng tỉnh táo lại, không thể để mình bị hắn kích động, cũng không cần thiết phải cùng hắn đồng quy vu tận. Hắc Tước hít một hơi thật sâu, quyết định không quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh nữa. Nàng tăng tốc, xẹt qua bầu trời bay về phía xa. Rất nhanh, một vùng sương trắng mờ mịt xuất hiện trước mắt. Hắc Tước dừng lại, nhìn về phía trước, trong lòng đầy nghi ngờ. Nàng và Bạch Tước có cùng nguồn gốc, Trần Yêu Tháp là thân thể của nàng. Mọi thứ trong tháp nàng đều rõ. Dù đã bị Hắc Tước chém ra ngoài, nhờ vào mối quan hệ đặc biệt với Bạch Tước, nàng vẫn có thể cảm nhận được những gì xảy ra trong tháp. Mặc dù cảm giác đó đã rất mơ hồ, nhưng giờ đây, trước mặt nàng, nơi này hoàn toàn xa lạ. Cảm giác này như thể đây là một vùng đất mới, mà nàng không hề hay biết. Nhìn vào mảng xương trắng, Hắc Tước chợt hiểu ra, đây là một khu vực mà ngay cả Bạch Tước cũng chưa từng khám phá. Hắc Tước do dự, một nơi xa lạ như thế. Lữ Thiếu Khanh nói trong đó có trận pháp, nhưng giờ nhìn lại, Trận pháp này có vẻ không đơn giản, nàng bắt đầu nghĩ đến việc đi đường vòng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đã đuổi kịp từ phía sau. Tắm mau, đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng gọi, ngoan ngoãn đầu hàng, ngươi không thể chạy thoát đâu. Nơi này có trận pháp cấp 5, ngươi không còn đường trốn. Cùng với lời nói của hắn, vô số kiếm ý bạo liệt lao đến, tựa như một con thần điều đỏ rực, gào thét mà tới. Trận pháp cấp 5, Hoặc Thương mắt sáng lên, thần thức lan tỏa, nàng quay lại cười lạnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi bước vào trong vùng xương trắng. Ngươi sẽ hối hận. Khi Lữ Thiếu Khanh cũng bước vào, hắn nghe thấy tiếng cười của Hắc Thước. Ha ha, trận pháp này mà cũng muốn vây được ta sao? Trống, trong không gian tối tăm, hàng loạt phi long xuất hiện, bao vây Hắc Thước lại, rồi đồng loạt tấn công. Trận pháp cấp 5, dù long chu yêu, vô số phi long sống động như thật, mang theo khí tức hủy diệt lao tới. Hắc Thước cười lạnh, nhẹ nhàng bước ra, trước mắt cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Nhìn quanh, Hắc Thước càng thêm tự tin. Nàng đã khôi phục hình dáng con người, trong đại trận di chuyển nhẹ nhàng, thành thạo và điêu luyện, chỉ là một trận pháp phá giải mà thôi. Hắc Thước thản nhiên nói, vừa đi xuyên qua đại trận, vừa dễ dàng tránh né tất cả những nguy hiểm, trận pháp căn bản không thể giam cầm được nàng. Hắc Thước vừa di chuyển trong đại trận, vừa sử dụng tay để xóa đi một số trận văn. Ánh sáng của trận pháp dần dần mờ đi, rồi nhanh chóng biến mất. Hắc Thước cười lạnh không ngừng, cuối cùng, khi nàng rời khỏi đại trận, ánh sáng sau lưng cũng đã hoàn toàn tắt ngùm. Chỉ là trò hề, không đáng để lo. Lời của nàng chưa dứt, bỗng nhiên một tia sáng màu xám trắng lóe lên, khí tức tử vong một lần nữa ập tới. Hắc Thước kinh ngạc, nghĩ đến phản ứng gì đó, thì đột nhiên một luồng thần thức mạnh mẽ tấn công, giống như một chiếc búa nặng nện mạnh vào gáy nàng. Hắc Thước bị đánh cho choáng váng, không kịp phản ứng. Phốc, tia sáng màu xám trắng xuyên qua đầu nàng. À, Hắc Thước phát ra một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, hào quang màu xám lóe lên, một đạo lưu quang trở lại trên tay Lữ Thiếu Khanh. Đó là cấp 5 pháp khí, Mẫn Hồn Thứ. Lữ Thiếu Khanh vô cùng hài lòng. Mặc dù là cấp 5 pháp khí, nhưng lại cực kỳ đặc biệt. Ha ha, tiện tay dùng thử một chút, không ngờ lại có hiệu quả. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, tâm thần khẽ động, một bóng người xuất hiện và lao thẳng về phía Hắc Thước. Hắc Thước ôm đầu, đau đớn đến mức một lần nữa biến trở về hình dáng chim, hai cánh vẫy mạnh như trúng độc, liều mạng dãy rủa. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh xông tới, Hắc Thước muốn chạy trốn, nhưng cơn đau trong cơ thể khiến nàng khó có thể cử động. Nàng nhận ra mình đã bị lừa, cái gọi là trận pháp cấp 5 chỉ là một trò lừa gạt, dùng để che mắt nàng và mê hoặc nàng. Mục đích thật sự của Lữ Thiếu Khanh là tấn công lén, để nàng phá trận, và trong nháy mắt đó mới là cơ hội tấn công. Hắc Thước hiểu rõ kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh, từ đầu đến cuối nàng đều nằm trong kế hoạch của hắn. Lữ Thiếu Khanh đã lợi dụng những quái vật Liễu Xích, Hùng Trừ phải chịu thương, cuối cùng cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều giả vờ bị thương để dẫn dụ nàng ra. Khi Kế Ngôn và nàng đánh đến lưỡng bại câu thương, Lữ Thiếu Khanh lại ra mặt, dùng một chiêu kiếm quyết mạnh mẽ tấn công nàng, khiến nàng sợ hãi rồi rút lui. Sau đó hắn cố ý hét lên về trận pháp, khiến nàng cảm thấy đó là con đường sống, để rồi tiến vào trong đại trận, phá trận, và cuối cùng Lữ Thiếu Khanh mới có cơ hội ra tay với nàng. Còn chuyện hắn luôn tuyên bố muốn bắt nàng làm tù binh, càng chỉ là một cái bẫy để nàng liều mạng. À, Hắc Thước hiểu ra, cơn phẫn nộ bùng lên trong lòng, mỗi bước đi của nàng gần như đều đang theo đúng kịch bản mà Lữ Thiếu Khanh đã dựng lên. Hắc Thước sắp điên rồi, nàng là ai? Dù là hắc ám thân hay khí linh, thân phận của nàng vẫn không thay đổi. Nàng là hợp thể kỳ, là tổ tiên của tộc chim tước trong yêu giới, nàng là một tồn tại cao cao tại thượng, mà giờ đây lại bị một nhân loại chơi đùa như vậy. Hủy diệt đi, để cho thế giới này hủy diệt đi. Ánh mắt Hắc Thước trở nên hung ác, trên đầu cây lồng vũ cuối cùng dựng thẳng lên, khí tức hủy diệt bộc phát. Hắc Thước quyết định muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa chắc chắn rằng sẽ dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Dù sao, nàng là khí linh của cấp 8 pháp khí, chỉ cần Trấn Yêu Tháp không bị hủy, nàng không nhất thiết phải chết. Đừng xúc động, chúng ta là người một nhà, ta và Xương Thần rất quen biết. Hắc Thước trước đó không bị lay động, nhưng khi nhìn thấy một người da ngăm đen có vẻ giống như Lữ Thiếu Khanh, nàng vẫn không kìm được hoảng hốt một chút. Thật sự là người một nhà sao? Người như vậy, Xương Thần cũng thu nhận sao? Ngay khi Hắc Thước còn đang hoang mang và chần chừ, một bàn tay trắng như ngọc, không kém gì nữ nhân, xuất hiện trên đầu nàng, nắm chặt cây lông vũ kia. Sau đó, phốc, một tiếng nhẹ vang lên, cây lông vũ bị rút ra. Ầm ầm, một cỗ năng lượng cường đại bộc phát. Ôi, Lữ Thiếu Khanh quát lớn, bị năng lượng này lật tung, hắn lộn mấy vòng trên không trung, rồi mới dừng lại. Nhìn xuống tay mình, Lữ Thiếu Khanh thấy một chiếc lông vũ màu đen. Nó rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ thật sự, nhưng bên ngoài lại tỏa sáng màu đen, một lớp quang mang hắc sắc chảy xuôi trên bề mặt, bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng tinh thuần. Năng lượng đáng sợ này khiến Lữ Thiếu Khanh trong lòng rùng mình. Hắn nhận ra rằng nếu năng lượng này bộc phát mà không có sự chuẩn bị, chắc chắn sẽ khiến hắn bị nổ tan xác. Thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh không thể không cảm thán, đồng thời cũng tò mò, chỉ như vậy mà đã lột được sao? Thật kỳ quái, dù sao đây cũng là một đại sát khí, mà việc lột ra dễ dàng như thế này khiến hắn cảm thấy không tương xứng với sức mạnh đáng sợ của nó. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ khí tức đen tối từ chiếc lông vũ. Hắn khẽ động tâm trí, rồi một làn sương mù đen từ lông vũ bay ra, và hắn liền hấp thu nó. Sau khi hấp thu, lông vũ đen trở thành một chiếc lông vũ trắng, tỏa ra ánh sáng thanh khiết. Mạc Quân nhảy ra, nuốt nước miếng, lão đại, cho ta, nói xong, hắn không chần chừ, ôm chặt chiếc lồng vũ và gặm lấy. Má, ngươi ăn lông. Lữ Thiếu Khanh tuy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng phản ứng lại, Hắc Thước dù có mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một linh khí, chủ yếu được cấu thành từ năng lượng giống như Mạc Quân vậy. Mặc dù chúng trông giống thật, nhưng thực tế lại không phải là thật, cả chiếc lồng vũ mà Mạc Quân ăn vào cũng chỉ là một phần của năng lượng thể. À, Hắc Thước hét lên. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể bị tiêu tán một cách chóng vánh, khiến nàng trở nên yếu đi. Đồng thời, sức mạnh của nàng cũng giảm sút nhanh chóng. Chỉ trong vài hơi thở, nàng đã rơi xuống mức luyện hư trung kỳ, và còn tiếp tục giảm đi. Hắc Thước hoảng sợ, nhưng trong lòng lại càng thêm căm giận. Lại một lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh lừa. Ta muốn cùng ngươi chết. Hắc Thước giận dữ, hét lớn, và lần nữa ba chiếc lồng vũ đen mọc trên đầu nàng. Lữ Thiếu Khanh giật mình, mà, tà mao trùng sinh nhớ sao? Một chiếc lông vũ đã có thể khiến hắn suy chết, ba chiếc lông vũ xuất hiện cùng lúc thì quả thật như lời Liễu Xích nói, có thể hủy diệt cả thiên địa. Tuy nhiên, khi cảm nhận được khí tức của Hắc Thước, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hơi yên tâm. Ba chiếc lông vũ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng tiêu hao sức mạnh bản nguyên của nàng. Hắc, Lữ Thiếu Khanh không quá lo lắng, hắn phản ứng nhanh chóng và tiếp tục lao tới. Nhưng Hắc Thước nhân lúc hắn phân tâm, nhanh chóng hóa thành một tia điện và biến mất khỏi tầm mắt hắn. Má nó, Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, sao hoạt ta mau. Sau đó, hắn vội vã đuổi theo, tam mào, đừng chạy. Dù Hắc Thước đang bỏ chạy, nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề tỏ ra lo lắng, khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ tự tin, như thể chiến thắng đã nằm trong tay. Hắc Thước chạy như thiểm điện suốt nửa ngày, nhưng vẫn chỉ thấy xung quanh là xương trắng mịt mù. Đột nhiên nàng nhận ra điều gì đó, nàng thét lên, âm thanh đầy kinh ngạc và không thể tin nổi, thế mà còn có trận pháp. Nàng nhìn quanh, quan sát kỹ xương trắng bao phủ khắp nơi, cắn chặt răng lại, đáng chết, mê tung trận. Lúc này Hắc Thước mới cảm nhận được sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh. Chỉ là một trận pháp mê tung đơn giản, vậy mà nàng lại không hề phát hiện ra, thậm chí có thể nói là đã bỏ qua nó một cách vô thức. Nhưng giờ đây, chính trận pháp đơn giản đó lại trở thành cái gai đâm vào nàng, là bước cuối cùng đè bẹp nàng. Trong lòng Hắc Thước càng lúc càng thêm khủng hoảng, vừa định ra tay làm gì đó thì khí tức của Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện. Hắc hắc, tam mao, ngươi chạy trốn đâu rồi? Thần thức mạnh mẽ của hắn như một cơn sóng lớn ào ạt vọt tới, bao phủ mọi không gian, giống như một làn sóng thủy triều. Thần thức ập đến, Hắc Thước cảm thấy hô hấp của mình trở nên nặng nề. Lữ Thiếu Khanh, thân ảnh như quỷ mị, xuất hiện trước mặt, đối phó với một tồn tại như Hắc Thước, kinh thần quyết mãi mãi là phương pháp hiệu quả nhất. Thần thức mãnh liệt như cơn cuồng phong bao phủ Hắc Thước, mạnh mẽ đến mức khiến nàng hoa mắt chóng mặt. So với luyện hư kỳ, thần thức của đối phương càng mạnh mẽ hơn, nhanh chóng tiến vào, làm cho đầu óc Hắc Thước choáng váng, không thể phản ứng kịp. Hắc Thước nhận ra mình khó mà thoát được. Mê tung trận không phải là điều gì đáng sợ với nàng, nhưng nàng không có thời gian để phá giải nó, nàng không còn cách nào khác. Cắn chặt hàm răng, Hắc Thước nhìn về phía trước, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt. Ba cây lông vũ trên đầu nàng lại dựng đứng lên. Nàng quyết định dẫn phát bạo lực từ ba cây lông vũ này, quyết tâm với Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận, đáng chết. Hắc Thước cắn răng, cố gắng giữ tỉnh táo, ép mình tập trung tất cả năng lượng trong cơ thể. Thần thức của đối phương quá mạnh mẽ, khiến nàng nhận ra mình đã không còn cơ hội thắng. Giờ phút này, chỉ có thể tụ tập toàn bộ năng lượng còn lại để tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh, nàng mới có một chút hy vọng sống sót. Hắc Thước phát ra một tiếng hét chói tai, chuẩn bị vỗ cánh, để ba cây lông vũ trên đầu bộc phát. Đột nhiên, Hắc Thước cảm nhận được một bàn tay nắm lấy cánh của mình. Nàng hoảng hốt, cúi xuống nhìn, và nhận ra là Lữ Thiếu Khanh đang giữ chặt nàng. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, và Hắc Thước cảm nhận được một sức mạnh hút mạnh mẽ từ tay hắn truyền vào cơ thể nàng. Tất cả năng lượng trong cơ thể nàng như nước sông bị vỡ đê, không ngừng biến mất dù Hắc Thước cố gắng ngăn cản như thế nào cũng vô ích. Hắc Thước càng lúc càng hoảng sợ, đối phương rốt cuộc là loại tồn tại gì mà có thể hấp thụ năng lượng của nàng. Nàng dãy giụa, hai cánh cố gắng vùng vẫy, nhưng tay của Lữ Thiếu Khanh như chiếc kìm một mực giữ chặt cánh nàng. Bất ngờ, đầu của nàng choáng váng, cảm giác có thứ gì đó trong cơ thể va mạnh vào. Chưa kịp phản ứng, Hắc Thước cảm nhận được ý thức của mình bắt đầu mờ dần. Đối phương không chỉ có thể hấp thụ năng lượng của nàng, mà còn có thể hút đi cả ý thức của nàng. Hắc Thước càng hoảng loạn, thần thức của Lữ Tiêu Khanh vẫn như cơn sóng cuồn cuộn, liên tục đánh vào nàng. Năng lượng và ý thức của nàng cứ thế bị hút dần, mà thậm chí, sương mù màu đen trong cơ thể nàng cũng bị hấp thụ, khiến làn da nàng trở nên trắng bệch, hai mắt của Hắc Thước dần dần mất đi màu đỏ, thay vào đó là sự mê mang chiếm lấy đôi mắt. Cuối cùng, Hắc Thước càng ngày càng trắng, hai mắt trở nên trống rỗng, và tà ác trong ý thức nàng bị hoàn toàn hút đi. Phân thân của Lữ Thiếu Khanh đạt được một cảnh giới cực kỳ cao, như tên lửa bay vút lên. Đến khi sự hấp thu kết thúc, Hắc Thước đã trở thành một bộ xác không hồn, thân hình co lại nhỏ hơn phân nửa. Thân thể của Lữ Thiếu Khanh dần thay đổi, từ kích thước nhỏ của con bê trở thành kích thước của diều hâu, bành Peter. Lữ Thiếu Khanh cảm giác trong cơ thể mình vang lên một tiếng nổ nhẹ, như thể có vật gì đó bị đánh nát. Khí tức của hắn đột ngột tăng mạnh, vượt qua một cảnh giới nhỏ, tiến vào tầng 6 của cảnh giới. Đồng thời, phân thân của hắn cũng đã đạt tới tầng 9 của hóa thần cảnh. Mặc dù rất phấn khích, nhưng Lữ Thiếu Khanh không dám để phân thân hút tiếp, vì nếu tiếp tục, Hắc Thước sẽ không còn. Hắn gãi đầu, tự nhủ, giờ phải làm sao đây? Hả, giờ có thể gọi là tê dại chim khách rồi, nếu lại hút nữa, chỉ sợ sẽ thành chim làm mất. Hắn đánh giá phân thân của mình, thở dài bất đắc dĩ. Ôi trời, lúc đầu định hút hết sương mù đen trong cơ thể nàng, không ngờ hút quá mức, suýt nữa thành chim làm, ý thức cũng biến mất sao. Lữ Thiếu Khanh không ngờ Hắc Thước lại bị hút đến mức như vậy. Tuy vậy, việc Hắc Thước mất đi ý thức đối với hắn mà nói lại là một chuyện tốt. Ít nhất, phân thân của hắn không cần lo lắng bị Bạch Thước phát hiện. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khá buồn bã. Ai, đen như thế này, làm sao dám ra ngoài gặp người đây? Sau đó hắn khinh bỉ Hắc Thước, thật là không biết ai cho nàng dụng khí. Xương thần sao? Lữ Thiếu Khanh thu hồi phân thân, đột nhiên xương trắng bắt đầu cuộn lên xung quanh. Lữ Thiếu Khanh quét thần thức, tự nhủ, may là xong rồi. Bên ngoài, Bạch Thước cùng nhóm người của nàng đến nơi này. Nhìn thấy xương trắng bao quanh, thần thức của mọi người đều bị ngăn chặn. Liễu Xích nhíu mày, đây là trận pháp sao? Hung Trừ cười lạnh, quả nhiên ở đây có trận pháp, liệu có tác dụng gì không? Tiền bối, đây là trận pháp gì vậy? Nhóm người nhìn về phía Bạch Thước, Bạch Thước lắc đầu, ta cũng không rõ. Nàng chưa từng dò xét nơi này, nên trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, thậm chí có chút muốn đánh người. Con người thật là đáng ghét, trận pháp này có thể khống chế được nàng không? Liễu Xích do dự hỏi. Bạch Thước lắc đầu khẳng định nói, không thể khống chế được, trừ phi là đại trận cấp 8 trở lên, nếu không vô dụng. Trong lòng Bạch Thước càng thêm nghi hoặc, nàng tin Lữ Thiếu Khanh sẽ không bố trí một trận pháp cấp 8 ở đây, hắn làm vậy có ích gì? Tiền bối, giờ phải làm sao? Hung Trừ lại hỏi, có nên vào xem không? Nếu vào trong, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Thước suy nghĩ, nhưng Thiều Thừa lại không đồng ý. Ông nói với Bạch Thước, tiền bối đợi một chút, Thiếu Khanh sẽ không để người thất vọng đâu. Giống như kế ngôn, thân là sư phụ của Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa đầy niềm tin vào hắn. Bạch Thước nhíu mày, nàng không yên tâm, không nghe theo kế ngôn và mang mọi người đến đây có mục đích rất rõ ràng. Sau một lúc suy nghĩ, nàng chậm rãi lắc đầu, không được, chúng ta không thể cứ đứng đây chờ đợi. Ta cũng không thể để hắn một mình đối mặt với Hắc Thước, nếu xảy ra sai lầm, tất cả sẽ hỏng hết. Thiều Thừa không đồng ý với hành động của Bạch Thước. Tiền bối, nếu xông vào, e là sẽ quấy rối Thiếu Khanh. Mong tiền bối đợi thêm một chút nữa. Hung Trừ cảm thấy không vui. Ngươi, liên tục biết cái gì? Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ chịu trách nhiệm sao? Ta chịu trách nhiệm. Thiều Thừa không chút nghĩ ngợi. Nếu có vấn đề, ta sẵn sàng gánh chịu hết thảy. Thái độ quả quyết của Thiều Thừa khiến Hung Trừ càng thêm tức giận. Hắn hừ lạnh nói, ngươi có thể gánh được sao? Đây là chuyện của yêu tộc, không liên quan gì đến tộc ngươi. Đại Hắc Hùng, ngươi nói cái gì? Tiêu Y không vui, nhảy ra, chỉ vào Hung Trừ mà nói, đối phó với Hắc Thước là việc của ta và sư huynh. Bọn họ là nhân loại, ngươi dám nói chuyện này không liên quan đến chúng ta nhân tộc. Đối với sư phụ ta phải khách khí một chút. Bạch Nhãn Hùng, Bạch Nhãn Hùng, Bạch Nhãn Hùng. Hung Trừ tức giận đến mức suýt nữa nổ tung. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Liễu Xích, người có quan hệ tốt hơn với Thiều Thừa, lên tiếng. Thiều huynh, bây giờ không phải lúc đùa giỡn, dù hắn có thể đánh được Hắc Thước, nhưng chúng ta những người này vào đó cũng sẽ tăng thêm phần bảo vệ. Chuyện liên quan đến vận mệnh của yêu tộc, mong Thiều huynh hiểu rõ. Bạch Thước cũng lên tiếng, ta sẽ xem thử trước trận pháp này là gì. Hiện tại Bạch Thước cũng không còn để ý xem có ai đang quan sát hay không. Trong lòng nàng khẽ động, và ngay lập tức toàn bộ không gian xung quanh trở nên rõ ràng đối với nàng. Đây là trong nội bộ trấn yêu tháp. Chỉ cần nàng nghĩ đến, nàng có thể ngay lập tức nắm rõ mọi thứ, nhanh chóng và thuận tiện hơn cả thần thức. Tuy nhiên, sắc mặt Bạch Thước lại trở nên kỳ lạ. Tiền bối, sao vậy? Hung Trừ lập tức cảm thấy lo lắng, râu tóc run lên, vẻ mặt căng thẳng. Liễu Xích cũng càng thêm lo lắng khi nhào trận pháp trước mắt. Tiền bối, đây là trận pháp gì? Mê Tùng trận. Bạch Thước đáp, nhưng giọng nói của nàng vẫn có chút không chắc chắn. Liễu Xích, Hùng Trừ và những người khác đều bất ngờ. Tiểu Y ánh mắt sáng lên, chắc là nhị sư huynh muốn lợi dụng trận pháp này để vây khốn Hắc Thước. Bạch Thước liếc nhìn Tiểu Y, đừng coi thường nàng, ta giỏi trận pháp, nàng cũng giỏi trận pháp như vậy. Loại trận pháp cấp thấp này đối với Hắc Thước mà nói, chỉ cần mấy hơi thở là có thể phá giải, thực sự là không có gì đặc biệt. Hùng Trừ cười lạnh, cái gọi là trận pháp của hắn chỉ có như thế này sao? Nê thơ quá, coi tiền bối là kẻ đơn giản. Tiền bối, chúng ta nhanh chóng vào đi. Liễu Xích nói, tuy nhiên, ngay khi Bạch Thước chuẩn bị dẫn mọi người vào, nàng chợt nhíu mày. Nàng cảm nhận được sự biến động trong trận chiến bên trong, và còn phát hiện thêm một trận pháp lớn khác. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bạch Thước càng thêm nghi hoặc, cho dù có thêm một trận pháp nữa, hai cái đại trận cộng lại liệu có thể tạo ra tổn thương gì cho Hắc Thước không? Hùng Trừ thấy Bạch Thước nhíu mày, càng thêm lo lắng, cái tên tiểu tử kia sẽ không gặp chuyện gì chứ? Tiền bối, Liễu Xích lo lắng nhìn Bạch Thước. Mọi người đều không thể tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Ngay khi Bạch Thước chuẩn bị đưa người vào, đột nhiên sương mù trắng xung quanh biến mất, linh khí trong không khí nổi lên, sóng gió cuộn xoáy quanh. Khi sương trắng tiêu tán, một thân ảnh màu xanh lam từ từ hiện ra. Các ngươi đang làm gì? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, giọng điệu nghiêm khắc. Đã đợi các ngươi nửa ngày rồi, các ngươi mới đến sao? Nếu như ta bị Hắc Thước đánh chết, các ngươi ngay cả việc nhặt xác cũng không làm nổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Bạch Thước và những người kia, vẻ mặt có chút tức giận, tựa như muốn cắn răng nói ra, thật là quá đáng ghét, nhân tộc đều như thế sao? Vô sỉ đến mức này. Bạch Thước không chịu được khí tức của Hắc Thước đâu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lộ ra chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, rồi nói với Bạch Thước, tiền bối, ngươi phải chuẩn bị tâm lý tốt, Hắc Thước đã chạy mất rồi. Trong lòng Bạch Thước trùng xuống, Hắc Thước lại trốn đi sao? Lần này vất vả lắm mới dẫn được nàng ra, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Hung Trừ cười lạnh một tiếng, hừ, tên tự đại kia, thất bại rồi sao? Còn nói chắc chắn không có sai sót, làm việc đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn hướng Thiểu Thừa và Kế Ngôn này mi ánh mắt khiêu khích. Hai người các người đã ca ngợi hắn lên như vậy, kết quả là thế nào? Cười chết người. Bạch Thước thở dài sầu, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Ai, không còn cách nào, chỉ có thể làm theo phương pháp trước đây thôi, hy vọng có thể tìm ra cách đánh bại Hắc Thước. Mặc dù thất vọng, nhưng Bạch Thước chỉ có thể chấp nhận sự thật. Hắc Thước đã trốn. Dù là trong phạm vi mà nàng khống chế, dù có trí tuệ, nàng cũng khó mà tìm được Hắc Thước. Hai bản thể của họ đều là một thể, và Trấn Yêu Tháp là của tất cả mọi người. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc, không hiểu sao mọi người lại có vẻ muốn chết. Nói gì vậy, ta sẽ giết chết nàng. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh làm cho Bạch Thước và những người khác ngây người. Họ nghi ngờ không biết có phải mình nghe lầm không. Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Hung Trừ lo lắng hỏi vội, ngươi sẽ đánh bại nàng. Chỉ là nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, chỉ là Hắc Thước, ta chỉ cần một tay là có thể trấn áp, không biết các ngươi có gì mà phải lo lắng. Chỉ là một tay? Bạch Thước giận đến mức răng ngà suýt cắn nát, coi nàng là gì, sâu kiến sao? Nàng hừ một tiếng, khó chịu nói, vậy ngươi vừa rồi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, rồi lấy ra một con chim ưng lớn, đúng hơn là bản thể Hắc Thước còn lại. Bạch Thước nhìn thấy chỉ có một con chim ưng nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Không sai, choáng váng. Một khí linh cảm thấy choáng váng, mà nếu truyền ra chắc chắn sẽ khiến mọi người cười ngất. Nhưng Bạch Thước cảm thấy chỉ có choáng váng mới có thể miêu tả tâm trạng của nàng lúc này, không ngất đi. Thật sự rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt. Trách không được Lữ Thiếu Khanh phải tự chuẩn bị tâm lý. Hóa ra là chuẩn bị ý định này sao? Vì sao lại như vậy? Bạch Thước cắn răng, nàng là khí linh, cấp 8 pháp khí khí linh. Nếu như hoàn toàn lộ ra bản thể, ít nhất cũng là một ngọn núi nhỏ. Nàng tự chia ra thành bạch và hắc hai bộ phận. Theo lý mà nói, hình thể của nàng và Hắc Thước không chênh lệch quá nhiều. Hiện tại Hắc Thước lại có hình thể nhỏ như vậy, chưa tới 1/5 đô. Lữ Thiếu Khanh thở dài, mặt lộ vẻ vô tội, nháy mắt mấy cái, ta cũng không rõ. Ta xóa đi ý thức của nàng, rồi nàng lại biến thành như vậy. Bạch Thước không tin, không thể nào. Nàng dù thế nào cũng không thể nhỏ như vậy, trừ khi có ai đó thôn vệ nàng. Thôn vệ tinh hoa của Hắc Thước chẳng khác gì thôn vệ nàng. Bạch Thước, thôn vệ Trấn Yêu Tháp. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nhìn Bạch Thước, tiền bối, ta có thể cam đoan với ngươi, ta không có thôn vệ nàng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự nhủ, thôn vệ chính là ta phân thân, chuyện không liên quan đến ta. Nói đi thì nói lại, cái phân thân màu đen thật sự rất mạnh, mấy ngụm đã hút người biến thành ma tước. Nhìn thấy biểu hiện của Bạch Thước, Lữ Thiếu Khanh liền không chút do dự đổ hết trách nhiệm lên xương thần. Ta nghi ngờ lớn nhất là xương thần, Sau đó, Lữ Thiếu Khanh đưa ma tước cho Bạch Thước, tiền bối, người hãy tranh thủ thời gian bổ sung một chút đi, nếu không thì chút ít còn lại cũng sẽ bị người khác nuốt mất. Bạch Thước nhìn vào ma tước trong tay mình, đột nhiên cảm thấy một nỗi bi thương dâng lên trong lòng, thực sự là thảm cảnh. Chậm rãi đem phần còn lại của hắc tước dung hợp, thời gian dần trôi qua, đột nhiên xung quanh vang lên một tiếng ầm ầm, như thể có vật gì đó đang lan lộ trên trời dưới đất, lan ra khắp nơi. Mọi người đều cảm nhận được một cảm giác không gian xung quanh dường như mở rộng, như thể thiên địa sơ khai. Đồng thời, theo tiếng ầm ầm, cảm giác nặng nề trong lòng mọi người cũng dần tiêu tán đi. Bỗng nhiên, Bạch Thước mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Không đúng, là người đã thôn phệ hắc thước. Khi những lời này vừa thốt ra, Lữ Thiếu Khanh không khỏi kinh ngạc. Trời ạ, sao lại có thể biết rõ đến vậy? Hắn tự hỏi, có phải là giám sát chiếu lại không? Hay là hắc thước để lại ý thức gì đó nó cho nàng? Lúc Lữ Thiếu Khanh còn đang suy đoán cách thức mà Bạch Thước biết được, Bạch Thước cắn răng rồi mở miệng. Tuyệt đối không phải do xương thần thôn phệ, không phải ta không thể hoàn toàn kiểm soát trấn yêu tháp. Mặc dù nàng đã có thể hoàn toàn kiểm soát trấn yêu tháp, nhưng thực lực của nàng đã giảm sút một cách đáng kể. Hiện tại, nàng chỉ đạt đến luyện hư hậu kỳ cảnh giới, còn chưa thể phục hồi đến đỉnh phong trước kia. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra rằng, nếu như xương thần thôn phệ một phần cơ thể Bạch Thước, thì Bạch Thước và xương thần sẽ có địa vị ngang nhau, và như vậy Bạch Thước sẽ không thể hoàn toàn khống chế trấn yêu tháp. Còn đối với hắn, dù là phân thân hay mặc quân, thôn phệ hắc thước chỉ đơn giản là vì cần năng lượng của nàng, những thứ khác thì không quan trọng. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất oan ức, kêu lên: "Tiền bối, sao có thể oan uổng tôi như vậy? Tôi không có, không phải tôi không biết gì cả." Lữ Thiếu Khanh liên tục phủ nhận. Bạch Thước không muốn nghi ngờ, nhưng không thể không hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh thật sự rất kỳ lạ, đặc biệt là sự biến mất hoàn toàn của bóng tối trên người hắc thước. Chỉ điều này thôi cũng khiến người ta phải nghi ngờ. Hùng Trừ bước lên một bước: "Tiểu tử, người dám tính toán với tiền bối sao?" Danh Thất Thất và Ma Nhiên cũng nhíu mày, trong lòng bắt đầu có cái nhìn không tốt về Lữ Thiếu Khanh. Liễu Xích thì nói với Lữ Thiếu Khanh: "Tiểu tử, phải giải thích rõ ràng đi, nếu không, sẽ không tốt cho tất cả mọi người đâu." Sau khi nói xong, Liễu Xích còn liếc nhìn Thiều Thừa. Liễu Xích và Tiểu Hồng có mối quan hệ rất tốt, phần lớn là tình thầy trò. Hắn không muốn Lữ Thiếu Khanh ở đây trở mặt với Bạch Thước. Bạch Thước là trưởng lão tộc Tước, nếu họ trở mặt, Lữ Thiếu Khanh và những người khác sẽ không thể tránh khỏi những rắc rối. Tiểu Hồng lại phải ở lại yêu giới, e rằng sẽ gặp nhiều phiền phức. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu rằng nếu hắn trở mặt sẽ không có lợi cho mình. Dù sao sư phụ, sư muội và cả một đám người đều đang ở trong tay người ta. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ khó xử, trên mặt có chút bi phẫn. "Tiền bối, người làm ta thất vọng quá." "Được rồi, tôi thề là thật sự không phải tôi thôn phệ hắc thước." Lữ Thiếu Khanh thề thốt, trên thực tế hắn cũng không muốn thôn phệ quá nhiều. Việc hắn để phân thân thôn phệ hắc thước chỉ là muốn hút năng lượng đen trong cơ thể nàng, chứ không nghĩ rằng hắc thước lại không qua được. Thấy vậy, Bạch Thước cảm thấy không tự nhiên. Lữ Thiếu Khanh đã giúp nàng, nhưng nàng lại nghi ngờ hắn, điều này quả thật không công bằng. Nàng lúc này quay sang xin lỗi Lữ Thiếu Khanh: "Lữ công tử, là ta hiểu lầm ngươi." Lữ Thiếu Khanh khoát tay: "Không sao đâu, tôi là người rất hào phóng, ngươi là tiền bối, làm sao tôi dám có ý kiến gì với ngươi chứ? Nhìn vào lời nói của ngươi, có ý kiến gì hay không, ta nghe còn không hiểu sao." Bạch Thước trong lòng phiền muộn, sắc mặt càng thêm khó coi. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm làm cho chiếc khăn che mặt của mình dày thêm một chút. Bạch Thước cảm thấy áy náy: "Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi." Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, lập tức nói: "Cho ta 1000 ức mai linh thạch đi." Bạch Thước trong lòng thở dài, cảm giác áy náy biến mất, sắc mặt trở nên khó chịu. Nàng trực tiếp chuyển ánh mắt về phía Tiểu Hồng và những người khác: "Mấy người bọn họ, ta sẽ dạy bảo thật kỹ, linh thạch gì đó đừng hòng nghĩ tới. Nàng là khí linh, làm sao có linh thạch được, dù có, cũng không thể có 1000 ức, càng không thể cho nhiều như vậy. Nàng là tiền bối, không phải là người dễ bị lừa, càng không phải là đồ ngốc." Lữ Thiếu Khanh thở dài: "Ai, không sao, ngươi cứ dạy bảo bọn họ cho tốt là được. Ta là người không thích linh thạch, tiền bối nói gì thì là cái đó, ta không dám có ý kiến với tiền bối." Lữ Thiếu Khanh ra vẻ bi thương, khiến Bạch Thước cảm thấy mình là kẻ tội đồ. Nàng cảm thấy dù mình có chết vạn lần cũng không thể đền bù được lỗi lầm với Lữ Thiếu Khanh. "Lữ công tử," Bạch Thước lại nói với vẻ áy náy, "chuyện này là lỗi của ta, thân là tiền bối, lại phải xin lỗi một tiểu bối, Liễu Xích, Hùng Trừ hay Danh Thất Thất, Ma Nhiên đều không biết phải nói gì." Cảnh tượng này nhìn vào thật sự là ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh khiến Bạch Thước cảm thấy áy náy, nhưng đối với người khác thì lại là một cảnh tượng không thể chịu nổi. Hùng Trừ âm thầm cắn răng, muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Liễu Xích cũng không thể chịu được việc nhìn thấy mình phải đứng trong tình huống này, Hắn lên tiếng nhắc nhở, tiền bối, còn có một việc phải làm. Bị ép học xong thiên ngự phong tổ truyền kỹ năng, Bạch Tước bị nhắc nhở thì kịp phản ứng, liền nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, không biết ngươi có thể đóng lại cái khe dưới kia không? Không sao, ta không để ý chuyện tiền bối hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ủy khuất. Bạch Tước cảm thấy mình muốn chết, Thiều Thừa không thể nhịn được nữa, đẩy Lữ Thiếu Khanh một cái, nhanh chóng làm việc chính đi. Sau đó, thấp giọng truyền âm, hỗn trướng diễn quá lố rồi. Thiều Thừa hiểu rõ đệ tử của mình, Lữ Thiếu Khanh có thể lừa người khác, nhưng không lừa được hắn. Thằng nhóc này chắc chắn làm việc trái lương tâm, nếu không đã không ở đây kêu là, đã sớm yêu cầu những thứ lớn hơn rồi. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, bộ dạng bi thương khiến Bạch Tước càng thêm áy náy. Bạch Tước chỉ hận mình không có 1.000 ức mai linh thạch, nếu có, nàng nhất định sẽ đưa hết cho Lữ Thiếu Khanh để đền bù sự áy náy trong lòng. Tiền bối dẫn đường đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, rồi quay sang nói với Bạch Tước. Bạch Tước lại một lần nữa điều khiển trấn yêu tháp, nàng vùng tay lên, mọi người không cần phải đi đường dài, tựa như thầm nháy mắt đã đến được dưới đáy. Dưới đáy này, một khe nứt to lớn chia cắt không gian, như một vết thương lớn, khiến người nhìn thấy phải giật mình. Khe hở này giống như biên giới, xung quanh là những tia điện màu đen quấn quanh, trông như những con trùng nhỏ màu đen, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Trong khe nứt, sương mù màu đen tràn ngập, không ngừng xuất hiện. Tuy nhiên, nơi này đã được Bạch Tước chặn lại, vô số làn sương mù màu đen cứ cuộn mình trong khe nứt, như thể bị nhốt trong một chiếc lồng giam quái vật, không ngừng tìm cách phá vỡ ra ngoài. Mặc dù sương mù màu đen không thể tràn ra, nhưng nó vẫn đang chậm rãi ăn mòn mọi thứ xung quanh. Khi mọi người đến, họ thấy xung quanh đã bị ăn mòn một phần, hoặc thường đã biến mất, nhưng những đám xương đen vẫn như cũ, có vẻ như đang muốn ngóc đầu trở lại. Tiêu Y hiếu kỳ nhìn xung quanh, quái vật đâu? Xung quanh chỉ toàn là một không gian màu trắng bình thường, không thấy bóng dáng của quái vật đâu. Bạch Tước với vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào khe hở, cắn răng nói, Hắc Tước bị đánh bại rồi, tất cả quái vật đều đã rút lui. Quái vật rút đi không phải là vấn đề lớn, dù sao những quái vật mạnh mẽ cũng không có nhiều. Tuy nhiên, điều này lại mang đến một hàm ý sâu xa khiến Bạch Tước vô cùng lo lắng. Những quái vật cấp thấp không có ý thức tự chủ, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh mà hành động. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là xương thần đã thức tỉnh và đang thao túng tất cả, kể cả kiếm chỉ trấn yêu tháp. Thậm chí rất có thể phòng ấn đã bị lỏng lẻo, nàng không thể trấn áp xương thần lâu hơn nữa. Bạch Tước lo lắng vô cùng, không biết tương lai của yêu giới sẽ ra sao, liệu yêu tộc có bị diệt vong không. Nàng hít sâu một hơi, hỏi Lữ Thiếu Khanh, có cách nào đóng lại khe hở này không? Lữ Thiếu Khanh cau mày nhìn vào khe hở, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc, chính là Lý Nãi Nãi. Quả thật là một quái vật hợp thể kỳ, không may mắn chút nào. Lữ Thiếu Khanh nói với Bạch Tước, để cho ta làm, sau đó các ngươi rời khỏi nơi này. Bây giờ hắn chỉ còn cách tiến vào và đóng lại khe hở, tuy nhiên làm thế nào để đóng lại khe hở này, hắn không muốn để cho những người từ yêu giới nhìn thấy. Khung Trừ không vui, tại sao vậy? Làm sao ngươi có thể đánh bại Hắc Tước mà chúng ta không nhìn thấy? Giờ ngươi lại muốn đuổi chúng ta đi, không cho chúng ta thấy ngươi đóng lại khe hở sao? Ngươi muốn làm gì? Có phải sẽ bán mình cho xương thần không? Khung Trừ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Chúng ta muốn ở đây nhìn xem, nói không chừng có thể giúp đỡ, không đi đúng không? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, tiền bối đưa chúng ta ra ngoài đi, để tên cầu hùng đó đóng lại đi. Bạch Tước bất đắc dĩ cười cười nói, tất cả mọi người rời đi đi, Lữ Thiếu Khanh đã nói có thể đóng lại khe hở, nàng còn mong muốn gì hơn, sao lại đi gây sự với Lữ Thiếu Khanh vào lúc này. Bạch Tước dẫn đám người rời đi, Lữ Thiếu Khanh tiến về phía khe hở, sau lưng hắn là một bức tường ánh sáng đang từ từ lấp đầy. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cũng là một bức tường ánh sáng trong suốt, giống như một cái lồng bao quanh nơi này. Sương mù màu đen không ngừng cuồn cuộn, giống như đang vây quanh một con thú dữ. Khi Lữ Thiếu Khanh bước vào, sương mù màu đen lập tức bùng lên, khí tức lạnh lẽo và quái dị phát tán ra, như hàng nghìn con rắn độc xoay quanh, giống như muốn thôn vệ hắn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề bận tâm, chỉ cần linh lực của hắn nhẹ nhàng tỏa ra, sương mù màu đen lập tức trở nên ôn hòa. Lữ Thiếu Khanh ung dung bước đi trong đó, nhìn quanh. Lữ Thiếu Khanh thở dài đầy ưu tư, muội, ta thật sự không cứu được ngươi sao? Thở dài một hơi, Lữ Thiếu Khanh bước đến gần khe hở, trước mặt là một khe hở trên mặt đất, đứng ở biên giới nhìn qua, sâu không thấy đáy, giống như một vực thẳm vô tận, tỏa ra khí lạnh âm u, nhìn xuống dưới, cảm giác như có một thứ đáng sợ đang ẩn nấp ở tận cùng của vực sâu. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ánh mắt đầy khinh miệt, hắn và những con quái vật này đã quen biết từ lâu, chỉ cần không phải là những tồn tại cấp bậc tế thần, hắn không chút lo lắng, cùng cấp bậc hay cao hơn một chút, hắn vẫn không sợ, chỉ là bây giờ, xương thần có vẻ như ngang với tế thần, vẫn nên nhanh chóng đóng cửa lại. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, rồi vươn tay ra, vẫy vẫy về phía khe hở đầy ánh điện màu đen. Ánh điện màu đen như nhận được lệnh nên chóng vọt về phía hắn. Tư, khi ánh điện rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh, nó nhảy lên mấy lần như một con tinh linh nhỏ màu đen, rồi cuối cùng biến mất vào cơ thể hắn. Khi ánh điện biến mất, khe hở lớn rút cuộc không thể duy trì được nữa, từ từ từ khép lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn khe hở dần khép lại, nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm: sau khi ra ngoài sẽ lập tức mở cửa về nhà, nơi này không còn vấn đề gì nữa, yêu ai thì đến đi. Một vài hơi thở sau, khi khe hở còn lại chỉ khoảng 2-3 mét, Lữ Thiếu Khanh xoay người định rời đi. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên cao 3 trượng, móa, là tế thần. Trước mắt là hình dáng của tế thần, khí tức tỏa ra cũng giống như tế thần. Tế thần ngậm đầu, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát khí, cười lạnh, phát ra một tiếng cười lạnh lẽo khiến linh hồn người ta run rẩy. 8 chiếc chân nhện đột ngột vươn ra, hung hăng đâm tới Lữ Thiếu Khanh. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, những chiếc chân nhện sắc bén xé không gian, tỏa ra khí thế khủng khiếp khiến sắc mặt Lữ Thiếu Khanh thay đổi hoàn toàn. Không nói hai lời, hắn vội vàng lùi lại. Nhưng ngay khi vừa lùi, chân hắn trượt nhẹ, như thể bị kéo xuống, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến đổi. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới nhận ra mình đã trúng huyễn thuật, hắn hoảng sợ, tự hỏi, mình cũng có thể bị trúng chiêu sao? Kẻ sử dụng huyễn thuật này mạnh đến mức nào? Nhìn xung quanh, bóng tối càng lúc càng dày đặc, Lữ Thiếu Khanh hét lên thất thanh, không kịp nghĩ ngợi vội vàng lao ra. Nhưng khe hở đã sớm đóng lại, Lữ Thiếu Khanh nhìn khe hở đã hoàn toàn biến mất, lòng buồn bã, hóa ra mình lại bị nhốt trong cái khe này sao? Đây là đóng cửa đánh chó sao? Hắn nhìn quanh, thấy không gian như một vực thẳm vô đáy. Đưa tay không thấy được 5 ngón, sương mù đen cuồn cuộn xung quanh, dù là tu sĩ luyện hư kỳ như hắn, cũng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc phát ra thần thức, từ từ khuếch tán ra xung quanh. Xung quanh chỉ có hư vô, không có bất kỳ vật gì tồn tại, chỉ có sương mù màu đen phun trào. Tuy nhiên, khi thần thức của Lữ Thiếu Khanh không ngừng mở rộng, trong cảm nhận của hắn, một mảnh vách đá dần dần hiện ra. Nơi này liệu có phải là một thâm nguyên không? Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, xương thần có thể đang ở dưới đây không? Liệu tôi có đang ở trong một đại trận và bị trấn áp? Trong lòng Lữ Thiếu Khanh không khỏi lo lắng, đủ loại suy đoán xuất hiện trong đầu hắn. Hắn chậm rãi tiến lại gần vách đá, nhưng trên vách đá không có gì đặc biệt, chỉ là một vài tảng đá kỳ quái. Cả hai bên đều không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất lực, chỉ đành tiếp tục dùng thần thức dò xét xuống phía dưới. Sau một khoảng thời gian dài, khoảng vài vạn km, thần thức của Lữ Thiếu Khanh cuối cùng đã đến đáy. Và dưới đáy, một cái cửa hang đen kịt bất ngờ xuất hiện trong thần thức của hắn. Lữ Thiếu Khanh đi đến dưới đáy, nhìn vào thông đạo phía trước, trong lòng lại một lần nữa nổi lên những suy nghĩ không yên. Khi bước xuống đáy, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng sương mù màu đen từ vách núi treo leo xung quanh bắt đầu xuất hiện, rồi tụ lại thành một điểm. Đây có phải là thông hướng đến hang ổ của xương thần không? Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, rồi lấy xuyên giới bàn ra, gõ nhẹ lên đó. Có thể mở cửa và rời khỏi đây không? Nếu có thể, Lữ Thiếu Khanh sẽ không ngần ngại mà rời khỏi ngay lập tức. Lý Nãi Nãi, mặc dù rất tò mò muốn biết cuối thông đạo là nơi nào, nhưng hắn không phải là Tiêu Y, sẽ không mạo hiểm để truy cứu đến cùng. An toàn luôn là điều quan trọng nhất, còn lòng hiếu kỳ thì có thể chết đi. Giới nhảy ra, cẩn thận cảm nhận một lúc, rồi lắc đầu vẻ mặt đau khổ. Không được, không gian ở đây quá kiên cố, ta không thể phá vỡ được, ăn đủ rồi mà lại còn đòi hỏi gì nữa. Giới bị mắng, vội vã quay về xuyên giới bàn, không dám thả ra thêm một chút nào nữa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền muộn, hắn thử một lần, đúng như lời giới nói, nơi này quả thật có không gian quá kiên cố, ngay cả hắn cũng không thể phá vỡ được. Hỏng bét thật rồi, Lữ Thiếu Khanh thở dài bất đắc dĩ, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định và bước vào thông đạo. Kể từ khi tiến vào thông đạo, xung quanh không còn chỉ là bóng tối thuần túy nữa. Trên vách tường, một tia hào quang nhỏ yếu xuất hiện, ánh sáng màu đỏ tươi mờ ảo như những đom đóm phát ra từ vách đá. Lữ Thiếu Khanh đã kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng chỉ thấy ánh sáng này xuất hiện ở phía dưới vách đá. Vì không muốn gây phiền phức, hắn không tiếp tục truy tìm xuống dưới. Thông đạo rất dài, trên đường đi không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có sự nguy hiểm nào. Lữ Thiếu Khanh cứ thế bước đi, hai bên thông đạo ngày càng sáng dần, không biết đã đi bao lâu. Thông đạo xung quanh dần chuyển thành màu trắng, ánh sáng lấp lánh tỏa ra xung quanh. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh thấy trước mặt mình xuất hiện một lối ra, cửa ra màu trắng. Không thể nhìn rõ thế giới bên ngoài, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hy vọng và an tâm. Cuối cùng cũng tới sao, Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, trong lòng cảm thấy bất an. Mặc dù không gian xung quanh có vẻ không có nguy hiểm gì, nhưng chính vì vậy lại càng khiến hắn cảm thấy lo lắng. Đứng một lúc ở cửa ra, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn quyết định bước ra ngoài. Ánh sáng trắng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại một chút, đợi khi đôi mắt phục hồi thì nhìn rõ cảnh vật trước mắt. trời xanh mây trắng, một không gian thanh bình và yên tĩnh, cỏ xanh mướt, gió nhẹ nhàng thổi qua, một màu xanh biếc bạt ngàn, rừng cây rậm rạp, trong lành, tiếng suối róc rách, chim hót vang vọng trong không gian, không khí tươi mát và dịu dàng, cảnh vật tuyệt đẹp như một tiên cảnh nhân gian. Tất cả trước mắt khiến Lữ Kiều Khanh phải kinh ngạc, đây là nơi đâu? Liệu có phải là hang ổ của Sương Thần không? Tất cả những cảnh vật này có phải chỉ là ảo giác không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảnh giác, thần thức nhẹ nhàng quét qua nhưng không phát hiện có gì bất thường. Hắn dùng chân trà sát mặt đất, rồi bước mạnh lên phía trước, vẫy tay một cái, một đóa hoa xuất hiện trong tay hắn, nhẹ nhàng trà sát, rồi hoa nở rộ, sau đó bị gió cuốn bay đi, tan thành mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảnh giác, tự nhủ trong lòng. Lạ thật, dựa theo khoảng cách, hắn đang ở dưới lòng đất, cách trấn yêu tháp cũng có mấy vạn dặm, nơi đây rõ ràng không bình thường. Lữ Thiếu Khanh đảo mắt một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở một ngôi nhà gỗ nhỏ xa xa. Trước nhà, một dòng sông nhỏ lặng lẽ chảy qua, tạo ra một cảm giác bình yên, thanh thản, có vẻ như đáp án nằm ở nơi đó. Lữ Thiếu Khanh thận trọng tiến tới gần ngôi nhà gỗ. Đúng lúc đó, cửa nhà gỗ mở ra kêu, két, và một bóng dáng màu đỏ xuất hiện. Nữ nhân mặc chiếc váy đỏ, thiếu họa tiết lấp lánh như sao trên bầu trời, dáng vẻ tuyệt đẹp, từng bước đi đều tràn ngập sức hút, nàng mỉm cười với Lữ Thiếu Khanh. Cúi đầu thi lễ, công tử, đường xa mà đến, vất vả rồi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảnh giác, cơ thể căng như dây cung, chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào. Ngươi là ai? Hắn hỏi, nữ nhân mỉm cười, vẻ mặt hơi ảm đạm. Ta sao? Ta chỉ là người bị xương thần giam giữ ở đây, thật đáng thương thôi. Nàng nhìn hắn với vẻ ngây thơ, khiến người ta không thể không muốn ôm nàng vào lòng, để an ủi. Lữ Thiếu Khanh lại nhíu mày, cảm thấy nữ nhân này có gì đó rất khác biệt. Ngươi là người hồ tộc sao? Hắn hỏi trong lòng so sánh nàng với Hồ Yên. Cuối cùng, hắn kết luận, dù là Hồ Yên cũng không thể tao nhã như người phụ nữ trước mặt. Nếu nàng là người hồ tộc, thì chắc chắn nàng là một lão tổ tông trong tộc. Nữ nhân che miệng cười một tiếng, tựa như một đóa hoa đung đưa trong gió, đẹp đến mê mẩn. Công tử đùa rồi, ta không phải người hồ tộc, nàng đáp, rồi tự giới thiệu. Ta là Hồng Hành. Hồng Hành, Lữ Thiếu Khanh hỏi, nơi này là đâu? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, xương thần và ngươi có quan hệ gì? Hồng Hành nở nụ cười rồi bỗng nhiên tắt ngủm, vẻ mặt trở nên đau buồn, công tử và xương thần chắc hẳn đã quen biết. Người đó rất đáng sợ, ta từng một lần trở thành khôi lỗi của xương thần, sau đó mới dần thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hiện tại, ta bị vây ở đây, không thể rời đi, cho nên, Hồng Hành nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt khẩn thiết. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi hiểu ra ý tứ của nàng, cho nên, người muốn ta giúp ngươi thoát khỏi nơi này. Hồng Hành gật đầu, nét mặt càng thêm dịu dàng và đáng yêu. Nàng chậm rãi bước tới vài bước, cử động nhẹ nhàng, vô cùng quyến rũ. Nàng lại một lần nữa hành lễ trước Lữ Thiếu Khanh. Không sai, mong công tử giúp đỡ ta. Lữ Thiếu Khanh không hề suy nghĩ đâu, lập tức từ chối. Ta từ chối. Hồng Hành lúc này nhìn có vẻ như một người vô hại, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề biến mất. Chính vì vậy, hắn không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Hồng Hành. Quan tâm nàng là ai cũng không quan trọng. Hắn không muốn tự mình gây rắc rối. Vụ xương thần đã đủ phiền phức, càng ít chuyện càng tốt. Hắn giúp đỡ Bạch Thước cũng chỉ vì bọn họ bị vây trong trấn yêu tháp, không thể thoát ra ngoài. Hồng Hành nghe vậy, sắc mặt buồn bã, mắt nàng ươn ướt, nàng lại tiến thêm vài bước. Đến gần Lữ Thiếu Khanh chưa đầy một trượng, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra. Nàng lại một lần nữa hành lễ, mong công tử giúp đỡ ta. Ta nguyện trọng thù cảm tạ công tử, ta sẽ theo công tử làm bất cứ điều gì. Lữ Thiếu Khanh không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại cảnh giác cao độ, thân thể hắn lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn. Dù trước mắt Hồng Hành có vẻ yêu mị, thân hình quyến rũ như muốn quyến rũ hắn, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vững sự bình tĩnh, ánh mắt thanh thản, hắn lạnh lùng từ chối, ta bất lực. Nói thật, nữ nhân trước mắt không đáng để hắn phải làm gì mạo hiểm với xương thần, cô ta không cần phải đi vào chỗ nguy hiểm này. Hồng Hành ngạc nhiên, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại không bị lay động, liệu mình có để lộ sơ hở gì không? Công tử, ta. Hồng Hành cảm thấy ủy khuất, cúi đầu xuống bi thương, tạo vẻ đáng thương như muốn thu hút sự chú ý. Nếu những nam nhân khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị mê hoặc, rất ít người có thể cự tuyệt kiểu quyến rũ này. Lữ Thiếu Khanh xoay người, không thèm để ý đến cô ta. Hồng Hành vội vàng bước đến ngăn hắn lại, lên tiếng, công tử, ở đây ngươi không thể ra ngoài được đâu. Lữ Thiếu Khanh không hề thay đổi thái độ. Hồng Hành vung tay, sau lưng một căn nhà gỗ bất ngờ mở ra, rồi nói, công tử, ngươi quay lại nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nhìn thấy căn nhà gỗ phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trong phòng là đầy linh thạch. Trời ạ, giấc mộng tỉnh phòng. Trong căn phòng này, linh thạch được bày khắp nơi, ngay cả trên linh thạch cũng có người nằm ngủ. Đây chẳng phải là điều mà hắn luôn mơ ước sao? Mà giờ, Trước mắt hắn lại là một nơi như thế, đôi mắt hắn lúc này có chút dao động. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tâm trí mình bối rối một thoáng. Hồng Hành nhận ra điều này, và cũng trong khoảnh khắc đó, một sự thay đổi xảy ra. Hồng Hành cười lớn tự đắc, ha ha, thân thể này là của ta. Sau bao lâu, cuối cùng ta cũng thoát ra được rồi. Ha ha, cái gì xương thần, cái gì yêu tộc, đến lúc đó tất cả bọn chúng đều sẽ trở thành nô lệ của ta. Sau đó, Hồng Hành bắt đầu đánh giá xung quanh. Khi ánh mắt nàng nhìn lên trời, nàng nhìn thấy một quả cầu sáng màu vàng óng ánh treo trên cao. Nàng ngạc nhiên, đây là cái gì? Quả cầu vàng kim tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, chậm rãi xoay tròn như mặt trời, khí tức khiến người ta phải kính sợ. Hồng Hành cảm nhận được khí tức của quả cầu, và theo bản năng, nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi. Đây là khí tức của đại đạo. Lời nói của chính mình khiến nàng giật mình, nhưng rất nhanh, nàng lại hưng phấn, cười vui vẻ, thậm chí có phần kiêu ngạo. Ha ha ha, ha ha, tất cả đều đang giúp ta, thân thể này là của ta, không ai có thể cướp đi. Hồng Hành cười lớn, vẻ mặt dữ tợn không còn chút nào vẻ dịu dàng đáng thương trước kia. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, cắt đứt tiếng cười của Hồng Hành. Ngươi cười cái gì? Hồng Hành giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện bên cạnh quang cầu, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ngươi, Hồng Hành, hoảng sợ. Ngươi làm sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ta quả nhiên không đoán sai, ngươi đúng là vực ngoại thiên ma. Chắc chắn là vậy, mà ngươi hẳn là còn cao cấp hơn cả vực ngoại thiên ma vương, đúng không? Lữ Thiếu Khanh nói, trong lòng không chút lo lắng, bởi vì loại này cấp bậc đối với hắn chẳng tạo ra uy hiếp gì. Hồng Hành khôi phục lại sự tỉnh táo, một luồng khí tức nguy hiểm từ người nàng tràn ngập. Ngươi rốt cuộc làm sao mà nhìn thấu huyễn cảnh của ta? Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, ánh mắt khinh miệt nhìn Hồng Hành, nói đùa sao, ai mà vứt linh thạch xuống đất thế? Hắn nháy mắt mấy cái, rồi nhìn nàng và nói, ngươi đoán thử xem. Một cơn tức giận bốc lên, Hồng Hành không nhịn nổi, nàng hít một hơi sâu rồi lại cười, công tử, sao không chúng ta liên thủ, cùng nhau thiên hạ vô địch? Lữ Thiếu Khanh khinh thường, cùng ngươi, cái quỷ nghèo này, có gì hay mà liên thủ? Hắn nghĩ nghĩ rồi chỉ vào nàng, mắng lên, lăn đi, ngươi lại còn dùng linh thạch giả để thử ta, ngươi đúng là không biết xấu hổ, không đúng, ngươi vẫn là vực ngoại thiên ma sao? Quỷ nghèo cũng đừng học làm linh thạch dụ dỗ người khác, đặc biệt là dụ dỗ ta. Quỷ nghèo, đáng đời ngươi bị xương thần vây ở đây. Ngươi không có linh thạch trục thân sao? Hồng Hành không thể kiềm chế, hét lên giận dữ, đi chết đi, đem thân thể cho ta. Sau khi nói xong, thân thể nàng biến hóa, từ một tuyệt thế mỹ nữ trở thành một đám mây xám mịt mù, trên đó xuất hiện mắt và miệng, miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn, giống. Một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, thức hải nơi này dâng lên sóng lớn vạn trượng, một cảnh tượng rung động trời đất. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hồng Hành, hoảng sợ nói, ngoạ tào, xương thần đúng là làm chuyện tốt. Giam người ở đây để không làm sợ thú nhỏ yêu giới, người không chỉ nghèo mà còn xấu, thật sự quá xấu, chết đi. Hồng Hành hung hăng lao tới như một cơn bão cuốn đến. Lữ Thiếu Khanh giữa đám mây đen dày đặc và sấm sét ầm ầm, không sử dụng quang cầu vàng kim mà quyết định dạy cho nàng một bài học. Lý nãi nãi, ngươi dám lừa ta bằng linh thạch giả, tội ác này không thể tha thứ, đây là lần cuối cùng ta để ngươi chết. Quỷ nghèo này, đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh hét lên, chỉ tay về phía Hồng Hành. Một tia lôi đỉnh màu đen từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bổ vào người Hồng Hành. À, Hồng Hành hét lên thảm thiết, đầy hoảng sợ. Ngươi và xương thần có quan hệ gì? Tia lôi đen giống hệt như những gì nàng đã thấy trước đó. Tình, khí tức lạnh lẽo và quái dị ở trên cao dường như càng mạnh mẽ hơn, càng thêm thuần khiết. Xương thần cũng không thể so với sự tồn tại trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Hồng Hành, sau khi bị xương thần ăn mòn, trở thành chó săn của xương thần, rồi mới từ từ khôi phục lại chút thanh tỉnh. Bây giờ, đối mặt với một sinh vật, có vẻ còn đáng sợ hơn cả xương thần. Làm sao nàng có thể không cảm thấy sợ hãi? Xương thần, nó gặp ta, đều phải gọi ta là ca ca, quỷ nghèo. Lại còn quái quỷ, đến đây, để ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa hét lớn, chỉ tay một cái, vô số tia lôi điện màu đen rơi xuống. Và khoảnh khắc này, hẳn chính là thần của sấm sét.